Này, học đến bài hành duyên thức. Hôm trước là vô minh là duyên cho hành. Cái pháp duyên khởi là cái pháp rất là thâm sâu ở trong trong cái giáo pháp của Đức Phật. Thì pháp duyên khởi là một cái pháp mà rất là sâu sắc khó thấy khó biết, mà chỉ có cái trí tuệ toàn giác của Đức Phật thì mới mới mới liễu chi được tất cả những cái pháp duyên khởi, liễu chi được cái pháp duyên khởi một cách toàn diện. Còn lại thì ngoài Đức Phật ra thì mọi người chỉ hiểu cái pháp duyên khởi từ một cái khía cạnh nào đấy thôi, chứ không thể hiểu biết hết được cái pháp duyên khởi. Thì nên Đức Phật cũng thường nói rằng là chúng sinh bởi vì không tuệ chi được cái pháp duyên khởi cho nên là chúng sinh mới cứ rối ren như một tổ kén, bùng nhùng như một cuốn chỉ. Cái cuộc sống ở thế gian này nó rối ren như vậy, bởi vì cái người mà không thấy được pháp duyên khởi thì có nghĩa là chỉ thấy được quả, chỉ thấy được cái quả mà không thấy được cái nhân. Cái người đó không biết tại sao lại có mình lại có cái chuyện vui này, tại sao lại có cái chuyện buồn này, tại sao cái người này lại may mắn, tại sao cái người kia khổ đau, tại sao nó có cái người cao thượng, tại sao có cái chúng sinh hạ nghiệp. Nó có rất nhiều cái tại sao trên đời này nó như vậy, và rất nhiều cái khía cạnh như vậy, và nó ẩn ở đằng sau những cái quả đấy, nó là những cái nhân, là những cái nhân. Thì cái người nào mà thấy được cái luật nhân sinh ra luật quả, cái nghiệp nhân nó sinh ra cái nghiệp quả, thì cái người đấy là cái người tuệ chi pháp duyên khởi, liễu chi pháp duyên, cái người đấy hiểu biết được về pháp duyên khởi thì là cái người đấy sẽ có cái nhãn quan, có cái sự hiểu biết nó khác, có cái tâm lý, cái nhìn nhận, cái nhận thức về cái cuộc sống nhân sinh này nó khác với cái người không có cái sự hiểu biết về cái giáo pháp duyên khởi. Thì trong cái vòng luân hồi sinh tử nó cũng vậy, do cái pháp duyên khởi, cái vòng 12 nhân duyên này thì nó là cái bánh xe luân hồi, và chỉ khi nào một cái người mà phá vỡ được cái bánh xe này thì mới đoạn trừ được cái vòng luân hồi. Thì vì vậy nên cái bài kệ Khải Hoàn nói về cái pháp 12 nhân duyên này. Chương là vô minh duyên cho hành, thì tất cả những cái hành động đều xuất phát từ cái tâm vô minh, thì đấy là những cái hành động đấy nó sẽ trôi trôi nan ở trong sinh tử. Có những cái hành động mà xuất phát từ trí tuệ thì đi đến giải thoát, còn những cái hành động mà xuất phát từ vô minh thì trôi ở trong tam giới. Vô minh nó sẽ dẫn dắt chúng sinh ở luân hồi trong tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Còn nếu mà có cái trí tuệ giác ngộ thì mới diệt trừ được cái vô minh này. Vô minh duyên cho hành, tức là những cái hành động tạo nghiệp. Tại sao tất cả những cái hành động nó để lại nghiệp là do có cái tham ái, có cái chấp thủ và nọ. Mà người nào còn vô minh thì còn tham ái chấp thủ, còn vô minh còn tham ái chấp thủ thì những cái hành động đấy nó sẽ để lại nghiệp. Tất cả những cái hành động, từ những cái hành động về thân, những cái hành động lời nói, những cái suy nghĩ ở trong tâm, cứ có cái tâm sở tư nó đi kèm là nó sẽ tạo thành nghiệp. Còn cái người nào mà diệt trừ được vô minh thì những cái hành này nó trở thành vô ký, nó không để thành nghiệp nữa. Vô minh sinh nên hành sinh nên thức sinh. Sankhara là hành Sankhara là những cái hành động mà đã tạo nghiệp, nó thành tựu, thành thành thành nghiệp vậy. Paccaya Vinyana thì hành nó duyên cho thức, hành duyên cho thức, mà thức ở đây là cái tâm của con người. Nên bây giờ mình tại sao mình cứ nói tại sao trên đời này mỗi người có một tâm tính, không có ai giống ai cả. Tại sao cùng là một bố mẹ sinh ra những đứa con, nhưng mà những đứa con đấy mỗi đứa nó một tính cách khác nhau. Người ta bảo cha mẹ sinh con trời sinh tính, mà trời có sinh ra được cái tính cách không? Trời ông sinh ra tính bằng cái hành thì nó sinh ra tính, sankhara thì nó sinh ra đây. Sankhara hành và nó duyên cho thức, thì cái tâm nó là thức, cái gọi là tâm, cái thức cũng gọi là tâm, tâm cũng gọi là thức, mà cũng gọi là cái tâm tính của con người. Mỗi người mỗi tâm, mỗi một cái tâm nó khác nhau hoàn toàn. Sinh những cái cõi người như vậy, có những cái tâm vô cùng cao thượng ở cái cõi người này, có những cái tâm của những bậc thánh nhân, cũng có những cái tâm là vô cùng hạ nhiệt, có cái tâm vô cùng là nhân từ, nhưng cũng có cái tâm vô cùng là bất thiện động ác, thì nó cũng cũng là cùng là cái tâm. Và tại sao sinh ra đời có những cái đứa trẻ ngay từ lúc mới sinh ra nó đã có một cái tính cách rất là hiền hiền lành, thì cái đấy là do cha mẹ sinh ra, cha mẹ khéo sinh ra cái đứa trẻ như vậy. Mà cũng có những đứa trẻ nó vừa sinh ra nó đã có cái tính bất thiện này, thì cái đấy, cái tâm đấy nó được ảnh hưởng bởi cái sankhara hành, cái tâm tính của con người nó được ảnh hưởng bởi cái tâm hành, cho nên nó có cái tâm quả, tâm nghiệp. Sankhara cho ra vinyana, hành duyên cho thức. Bây giờ muốn hiểu thế nào là hành và thế nào là thức, thế nào là hành duyên cho thức. Hành sankhara là những cái hành động được tạo ra bởi tâm sở tư chetana, cố ý tạo nghiệp. Hành mà nó duyên cho thức, ở đây thì muốn nói là này, cái hành, có những cái hành động ở hiện tại này thì nó sẽ là cái nhân để nó tạo ra cái thức ở hiện tại và tương lai. Còn cái thức mà ở hiện tại này nó được tạo ra bởi cái hành ở trong quá khứ. Thì muốn nói là cái hành này, cái hành mà nó đang trổ quả ở hiện tại này thì là nó là cái hành ở trong quá khứ. Nó là cái hành nghiệp ở trong quá khứ. Tư chetana sinh với 12 tâm bất thiện thì sẽ tạo ra ác nghiệp. Cứ khi nào một cái tâm sở tư mà nó đi với 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si, trong cái lúc mà mình, trong mọi cái hành động của mình mà nó có tâm tham đi kèm đấy, thì cái hành động đấy là nó sẽ tạo thành cái nghiệp bất thiện. Có tâm sân hay là tâm si thì những cái hành động mà nó được thôi thúc bởi những cái tâm tâm bất thiện này thì nó là hành động bất thiện. 12 tâm thứ bất thiện thì nó sẽ tạo ra ác hành. Những cái hành đấy nó có cái ác nghiệp, những cái nghiệp đấy là nghiệp bất thiện. Tư mà đi với 8 tâm thiện dục giới thì sẽ tạo ra thiện nghiệp dục giới. Những cái tâm thiện ở dục giới như là mình đi lễ Phật, tụng kinh, nghe pháp, hành thiền, giữ giới, bố thí, giúp đỡ mọi người, làm cái việc thiện đấy thì nó gọi là thiện nghiệp dục giới. Khi mình có những cái hành động thiện nghiệp dục giới, nó đi với những cái tâm thiện dục giới và nó sẽ tạo ra thiện nghiệp dục giới, thì cái khi mà nó trổ quả thì nó sẽ trổ quả theo đúng cái nghiệp mà nó đã tạo. Tư chê ta na đi với các tâm thiện sắc giới thì sẽ tạo ra thiện nghiệp sắc giới. Những cái lúc mà một cái người mà đang chú tâm trên đệ mục thiền mà mình chưa đắc thiền thì lúc đấy nó là thiện nghiệp dục giới. Khi nào mình đắc thiền rồi thì nó trở thành thiện nghiệp sắc giới. Khi mà mình chú ở sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền thì nó là những cái trạng thái của cái thiện nghiệp sắc giới. Một người chú ở trong thiền, không có người đang hành thiền là người đang tạo nghiệp. Thì cái người đấy, cái mức định của người đấy sâu hay nông thì cái vị đấy cũng đang tạo những cái thiện nghiệp khác nhau. Có người chú ở thiền, ở cái tâm thiền lục giới thì đang tạo thiện nghiệp lục giới, thì nó là cái tám tâm này, tám tâm thiện lục giới này. Cái người mà chú ở tâm thiền sắc giới từ sơ thiền đến ngũ thiền thì nó là cái đang tạo cái thiện nghiệp này, mình sắp hiểu. Cái người chú ở tâm thiền vô sắc giới thì nó đang tạo cái thiện nghiệp vô sắc giới này. Thì đấy là những cái tâm mà nó tạo nghiệp, đấy là hành. Tất cả những cái tâm gọi là hành. Những cái hành bất thiện thế là nhân sinh ra các cái tâm thức hạ nhiệt, sầu khổ. Thì những cái hành bất thiện, những cái hành động bất thiện, vì cái lúc mình khởi lên tâm tham thì là lúc đấy cái tâm của mình nó cũng không an, nó bị thiêu đốt bởi lòng dục tham. Khi nó khởi lên tâm sân thì nó cũng không an, nó cũng bị thiêu đốt bởi cái nửa sân. Khi nó khởi lên tâm si thì nó cũng không an, nó luôn luôn là hoang mang và phiền muội non nắng. Thì nó lúc đấy nó khởi lên những tâm bất thiện đấy thì nó cũng tạo ra những cái nhân bất thiện như vậy. Thì lúc đấy nó để lại những cái hành động bất thiện, và khi nó trổ quả nó cũng trổ những cái quả sầu khổ. Những cái hành động thiện thì nó nhân sinh ra những cái tâm thức cao thượng, an vui. Thì cái tâm thức của mình bây giờ nó cũng bị ảnh hưởng bởi những cái hành động ở trong quá khứ. Nên là có những cái người tại sao ở trong lòng luôn luôn đầy dẫy những phiền muộn, những ưu bi, những khổ não, thì đấy nó là quả của những cái nghiệp này, của 12 cái tâm bất thiện này nó trổ. Tại sao có những cái người, tại sao trong tâm luôn luôn an lạc tự tại, không có sầu khổ, thì đấy là cái quả của cái 8 cái tâm này. Còn cái tâm này thì những cái tâm sắc giới, vô sắc giới thì nó trổ quả ở cái cõi phạm thiên, chứ nó không trổ quả ở cái cõi con người này. thức quy nhân là quy nhân là thức quy nhân là tâm thức là cái quả của các cái hành động tạo nghiệp trong quá khứ nên gọi là tâm quả. Có những cái tâm tại sao bây giờ có những cái người tại sao luôn luôn an vui thì đấy là cái tâm quả, đấy là cái hành động thiện nó trổ quả, nó trổ vào cái tâm và cái tâm đấy nó luôn tự động nó an vui thì nó gọi là tâm quả. Nó có cái tâm quả mà trong những cái tâm quả đầu tiên, tâm quả đầu tiên được gọi là tâm tục sinh, patisanti. Patisanti là cái tâm tục sinh, tức là cái người đầu tiên, cái trạng thái đi tái sinh đầu tiên. Đây nó cũng là một cái trổ quả của cái nghiệp. Thế mà nếu là một cái nghiệp thiện thì nó sẽ trổ quả sinh về cái cõi lành. Nếu là những cái nghiệp bất thiện thì lúc đấy cái tâm thức nó sẽ đi về những cái cõi khổ. Nếu mà là cái tâm thiện lục giới thì nó sẽ tái sinh về các cái cõi cao thượng. Còn nếu có người hoặc có trời lục giới. Còn nếu là cái quả của cái hành bất thiện thì cái tâm thức đi tái sinh nó sẽ tái sinh về bốn cái cõi khổ là địa ngục, ác quỷ, súc sinh và Atuna. Thì cái nhân mà vì hành sankhara bất thiện sinh nên thức tục sinh và cõi khổ sinh. Hành sankhara bất thiện là nhân, thức tục sinh và cõi khổ là quả. Thế là bây giờ mình nhìn thấy những cái con vật thì con chó, con mèo, con trâu, con bò, con lợn, con gà, con chim, con chuột thì vô vô số vô vàn những cái con vật này. Tại sao nó lại phải sinh ra làm những cái con vật như vậy? Nó có cái hình dáng như vậy. Thì cái đấy nó là do cái hành bất thiện nó khiến cho cái tâm của cái chúng sinh đấy đi tục sinh vào những cái cõi khổ. Còn cái nếu mà nó mà có nhiều cái thiện hành thì nó không gây tục sinh vào cái cõi khổ. Để tục sinh vào bốn cái cõi khổ địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atuna. Đấy là cái thức nó trổ quả ở cái thời điểm cận tử. Đấy là cái quả đầu tiên của cái kiếp sống này. Hành sinh ra bất thiện sinh nên tục sinh vào cõi khổ sinh. Nếu hành sankhara là thiện nghiệp dục giới như bố thí, giữ giới, cung kính, phục vụ thì tâm quả tục sinh sẽ sinh làm người hoặc chư thiên dục giới. Là cái hành động mà nó để lại cái tâm thức đi tái sinh. Là những cái hành động mà mình thiện mình làm hàng ngày thì khi mà nó cho quả vào cái thời điểm cận tử, cái thời điểm mình đi tạo đi tục sinh thì nó trở thành cái tâm tục sinh. Đi vào cái tâm tục sinh đấy mình sẽ sinh về các cái cõi dục giới như là cõi trời hoặc cõi người, đều là cõi dục giới, sáu cái cõi chư thiên dục giới, vì cõi nhân loại này. Thì đấy nó cũng là cái kết quả của những cái hành động thiện dục giới, vì hành sankhara thiện dục giới sinh nên thức tục sinh vào cõi chư thiên và nhân loại sinh. Hành sankhara thiện dục giới là nhân, thức tục sinh vào cõi chư thiên và nhân loại là quả. Thì bây giờ quan sát những cái chữ người chúng sinh ở cõi người, thế tại sao lại được sinh lại làm người? Đó là những cái hành thiện nó trổ quả trong cái lúc mà vì đó đi tục sinh, cái thời điểm mà kết thúc cái cận tử của kiếp trước có cái tâm tục sinh. Nếu mà lúc đấy cái hành thiện nó trổ quả thì là cái tâm thức nó sẽ tục sinh lại cái cõi người hoặc là cõi chư thiên dục giới. Nếu hành sankhara tâm thiền sắc giới của người đã tu chứng sơ thiền đến tứ thiền, ngũ thiền thì thức tục sinh sẽ sinh về 16 cõi phạm thiên sắc giới. Nếu mà cái sankhara, cái thiện của cái người mà chứng đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền ấy, mà cái vị đó mà giữ được tầng thiền cho đến lúc vị đó chết, nếu như vị đó muốn sinh về cõi sơ thiền thì vị đó trú ở sơ thiền, vị đó muốn sinh về cõi nhị thiền thì vị đó hàng ngày chịu có trú ở nhị thiền, muốn sinh về tam thiền hay tứ thiền thì cứ trú ở cái tầng thiền đấy, thì lúc chết thì sinh về cái cõi phạm thiên, có tất cả 16 cõi phạm thiên sắc giới. Cháu cái cõi này là chỉ có những người nào mà chứng từ sơ thiền mà trở lên thì mới sinh được về các cái cõi này, thì cứ trú ở trong đây. Thì nó cũng là cái tâm tục sinh, nó cũng là những cái hành động từ cái hành đắc thiền, từ cái hành động đắc thiền nó để lại cái thức, rồi đến lúc mình chết nó mới có được cái thức tục sinh, nó trổ quả vào thời điểm cận tử, nó có thức tục sinh về cái cõi phạm thiên sắc giới. Hành sankhara thiền sắc giới là nhân và thức tục sinh về cái cõi phạm thiên là quả. Nghĩa là tại sao bây giờ có các vị sinh được về những cái cõi thiên giới, các vị là chư thiên, các vị là thiên thần, Thì đấy cũng là nhân, nó cũng có những cái hành động tạo nghiệp. Cao thượng thì nó sinh về cõi cao thượng, hành động hạ liệt thì nó sinh về cõi hạ liệt. Thì cái tâm thức nó đi tục sinh như vậy, cái tâm nó trổ quả cái thời điểm đó. Nếu hành Sankhara là tâm thiền vô sắc giới của người đã chứng từ không vô biên xứ đến phi tưởng phi phi tưởng xứ, thì tức tục sinh sẽ sinh về bốn cõi phạm thiên vô sắc giới. Có cái cõi mà không có thân gọi là cõi vô sắc. Cái cõi đấy thì người đấy phải hành cái tầng thiền vô sắc, cái tầng thiền mà tâm nó không có bắt vào sắc, nó không có nương tựa vào sắc, mà nó nương tựa vào các cái khái niệm của hư không, vô biên thức, vô biên vô sở hữu và phi tưởng phi phi tưởng xứ. Cái tầng thiền đấy thì cái tâm thiền nó rất là thâm sâu, rất là sâu sắc. Đấy, và cái lúc mà an trú trong tầng thiền đấy, nó cũng là đang đang tạo cái thiện nghiệp về vô sắc giới. Và sau này vị đó cái chú ở trong đấy cho đến lúc chết thì cái thiện nghiệp vô sắc giới nó trổ quả, và vị đó sẽ sinh về cái cõi phạm thiên vô sắc giới. Nhưng chúng sinh ở cái cõi này thì có tâm mà không có thân. Đấy. Cũng cái, từ cái nghiệp mà nó tạo ra, sau khi tái sinh các cái hành nó vẫn tiếp tục cho quả. Là cái lúc mà đi tục sinh nó chỉ có một hành, một cái nghiệp nó trổ quả cái lúc tục sinh đấy thôi. Nhưng mà trong một kiếp sống thì nó sẽ tạo nhiều nghiệp, vô số nghiệp, ngày nào cũng tạo nghiệp, hàng ngày luôn luôn tạo nghiệp, nó tích lũy lại, cho nên nghiệp nó rất là nhiều. Nhưng mà đến lúc mình chết thì cái nghiệp nào mạnh nhất nó trổ quả, nó trổ thành cái tâm tục sinh. Còn những cái nghiệp khác nó sẽ trở thành nghiệp hỗ trợ, nó vẫn tiếp tục trổ quả, nó vẫn tiếp tục trổ quả, và nó duy trì cho cái chúng sinh đó sinh sống hết cái kiếp sống đấy. Nó vẫn tạo ra các tâm thức, tức là khi mà đã tái sinh rồi thì đó mà tái sinh xuống các cái cõi khổ như địa ngục ngạ quỷ súc sinh, thì hàng ngày nó vẫn tạo ra cái tâm thức. Cái tâm thức ở cái cõi địa ngục ngạ quỷ súc sinh là luôn luôn cảm thấy đau đớn khổ sở, đói khát hoặc là ngu si. Còn nếu mà tái sinh lại làm người thì những cái nghiệp đấy nó cũng vẫn trổ quả, có lúc vui lúc buồn, lúc thì sầu bi khổ não, lúc thì ái ố hỉ nộ, thì mọi cái tâm cái đấy nó cũng là do cái nghiệp nó trổ quả, nó trổ quả, và trong cái nó vẫn trổ ra các cái tâm tâm quả, nó vẫn sinh liên tục, nó sinh về các cõi chư thiên hay phạm thiên vậy, thì cái nghiệp ấy nó vẫn tiếp tục cho quả trong suốt cái kiếp sống đấy, nghiệp nó vẫn tiếp tục sinh ra các cái tâm khác nhau. Bởi sự sinh của hành Sankhara tâm hữu phần Pa Vanga sinh, hành Sankhara là nhân, tâm hữu phần là quả. Thì cái tâm mà nó đi tái tục, nó chỉ có một sát na nó sinh lên, nó diệt đi, sau đó nó trở thành tâm hữu phần. Trở thành tâm hữu phần, cái tâm này nó là tâm hộ kiếp, nó làm cho cái dòng tâm thức không bị gián đoạn. Trong suốt kiếp sống, cứ lúc nào mình ngừng nghỉ, các cái căn môn ngừng nghỉ một cái là tâm rơi vào cái dòng Pa Vanga này. Đấy, cái dòng Pa Vanga. Cho nên cái dòng tâm thức của chúng sinh không bao giờ ngừng nghỉ, luôn luôn sinh diệt, luôn luôn sinh khởi, luôn luôn sinh khởi, chứ không bao giờ nó ngừng. Cái dòng tâm thức cho đến khi nào mà đại bát niết bàn thì nó mới ngừng, chứng đắc niết bàn tuyệt đối vô giới y, thì tức là một vị a la hán nhập diệt thì cái dòng tâm thức nó mới ngừng, còn lại không bao giờ nó ngừng nghỉ. Hoặc là một cái vị cùng lắm thì chỉ được một cái vị nào mà nhập vào trong cái tầng thiền thì tầng tầng thiền diệt diệt diệt thọ tưởng định thì nó ngừng nghỉ một chút tạm thời. Còn cái dòng Pa Vanga này lúc nào nó cũng sinh như vậy. Rồi đến tâm tử, sau đó cái tâm Pa Vanga này cuối cùng thì nó làm cái nhiệm vụ là cái nó cuối cùng nó có một cái sát na cuối cùng là nó trở thành tâm tử. Rồi sau đó thì nó lại tiếp tục có những cái tâm tục sinh sang một kiếp sống khác. Còn ở trong cái đời sống thường nhật thì những cái hành động tạo nghiệp ấy, những cái hành động, những cái nghiệp mà một chúng sinh đã tạo ở trong quá khứ thì nó trổ quả ở trong các cái căn môn của mình, nó trổ quả ở trong các cái thức ấy. Ví dụ như nó trổ quả vào nhãn thức, nhĩ thức, vị thức, thiệt thức, thân thức và ý thức, thì đấy là những cái nghiệp ở quá khứ nó trổ quả vào những cái vào các cái căn, vào các cái thức ấy. Hành Sankhara là nhân, nhãn thức bởi sự sinh của hành, tức là những cái hành động ấy. Hành động tạo nghiệp, những cái hành động tạo nghiệp gọi là Sankhara, là những hành động tạo nghiệp. Đấy. Bởi sự sinh của hành Sankhara tạo nghiệp nên là nhãn thức sinh, hành Sankhara là nhân và nhãn thức là quả. À, cái tâm thức của mình, người nào mà có cái tâm thức ấy, cái nhãn thức ấy, tức là cái mắt mà nó thấy được cảnh ấy, cái mắt nó thấy được cảnh đấy, nó cũng là cái thức ấy, nó cũng sinh ra từ cái nghiệp, từ cái nghiệp, từ cái hành động ở trong quá khứ. Cho nên là có những người có cái con mắt rất là lanh lợi, có cái con mắt rất là lanh lợi, nhưng mà có những người thì lại ngây ngô. Thì đấy nó là do cái nghiệp nó khác nhau, nghiệp thiện thì nó trổ nên thành có cái nhãn thức nó nhạy bén, nó sắc sảo. Nên là có những cái người rất là sắc sảo. Một cái người sắc sảo sẽ nó thể hiện ở đâu? Nó thể hiện con mắt, mắt sắc như dao. Có ai mà thấy được mắt sắc như dao, dạ sâu như bể và trán cao như trời không? Thì cái đấy nó là do cái nghiệp nó cũng trổ quả như vậy, nó trổ vào nhãn thức. Nhưng mà cái người nào mà nơ đơ ngố ngố thì nhìn vào cái nhãn thức là biết. Đấy, nó trổ quả như vậy, xong là đằng sau đó là cái tiếp thọ, đằng sau cái nhãn thức ấy nó là tiếp thọ, cái tâm mà nó tiếp nhận cảnh. Thì cái người mà có cái căn nó lanh lợi ấy, thì nó tiếp nhận cái cảnh nó khác. Cái người mà cái tâm cái thức mà nó không lanh lợi thì nó tiếp nhận một cái cảnh nó khác, nó cùng cùng tiếp nhận một cái cảnh, cùng nhìn một cái cảnh vật. Nhưng mà cái người mà có cái thức lanh lợi thì người ta có cái cách tiếp nhận khác, người ta có cái cách tiếp nhận, người ta suy xét khác. Đấy, nó có một cái tâm tiếp nhận, một cái tâm suy xét. Có người tiếp nhận cái cảnh một cách rất là rõ ràng, rất là sắc bén. Nhưng mà có người thì tiếp nhận một cách rất là nờ đờ, chậm chạp, và sau đó là suy xét một cách mơ hồ. Nhưng mà cái người mà có cái thức mà sắc sắc sảo thì người ta suy xét cái cảnh đấy cũng ở cái mức độ rất là sắc sảo. Cho nên là bây giờ cho những cái đứa học sinh nó diễn tả những cái cảnh vật ấy, nó sẽ diễn tả khác nhau, nó không diễn tả giống nhau. Bởi vì làm sao? Cái độ quan sát của mỗi đứa nó khác, cái nhãn thức của mỗi đứa nó khác. Sau đó nó tiếp nhận cái cảnh đấy ở một khía cạnh khác, nó suy xét ở cái cảnh vật ở một khía cạnh khác. Cho nên cái tâm thức ấy, nó là nó do cái nghiệp ở trong quá khứ nó khác nhau, cho nên bây giờ nó có cái nhãn thức khác nhau, nó tiếp nhận cái cảnh khác nhau, nó suy xét cái cảnh khác nhau. Cho nên là mỗi người diễn tả một cái cùng một cái cảnh vật, nhưng mà mỗi người diễn tả một cách khác nhau. Bây giờ mà cho một con voi, cho mấy ông mù diễn tả ấy, mỗi ông diễn tả một cách khác nhau. Bây giờ mình cho một cái cảnh vật, bất cứ cảnh vật gì, mình cho 10 người quan sát và diễn tả, 10 người quan sát và diễn tả khác nhau. Thì đấy nó là cái nó trổ ra ở cái nhãn thức mỗi người mỗi khác, vì cái hành động ở quá khứ nó khác, nó sinh ra những cái thức nó hoàn toàn khác như vậy. Nhị thức nó cũng vậy, có người thì có cái tai biết lắng nghe rất là nhạy, rất là cái tai rất là thính, có cái người thì điếc. Thì cái nghiệp nó khác nhau thì nó khiến như vậy. Tị cũng vậy, thiệt thức, thân thức và ý thức cũng vậy, hành sankhara là nhân. Và tất cả những cái tâm thức này là quả, bởi vì cái tất cả những cái thức này nó đều là sinh ra từ cái nghiệp, là những cái hành động trong quá khứ. Cho nên là có những cái người tại sao người ta phải mù từ bẩm sinh, thì đấy là có cái nghiệp bất thiện nó trổ quả trong cái lúc tục sinh. Có những người điếc, có những cái người thì bị tịt mũi, có mùi thơm không ngửi được. Có những cái người thì có cái thiệt thức ấy, ăn cái đồ ngon thì lại không thấy ngon, mà cái đồ không ngon thì lại cho là ngon. Thì cái thiệt thức nó cũng khác nhau, thân thức cũng vậy, và ý thức cũng thế. Thì tất cả những cái thức này nó đều được sinh ra từ những cái hành. Hành cao thượng thì cái thức cao thượng, cái hành hạ niệm thì cái thức hạ niệm. Cái hành cao thượng thì bây giờ nó sinh ra những cái thức này, nó cũng rất là nhạy bén. Còn cái hành hạ niệm thì nó sinh ra cái thức đấy, là cái thức đấy nó cũng rất là kém, nó không có nhạy bén. 30, cho nên nó có 32 tâm quả hiện thế. Nó là những cái tâm quả, quả là những cái quả của những cái hành động đã tạo trong quá khứ, bao gồm 32 tâm quả. Thứ nhất là 7 quả bất thiện vô nhân. Những cái tâm quả bất thiện thì nó sẽ trổ ra 7 cái quả như thế này. Những cái hành động bất thiện ấy, khi mà nó trổ quả thì nó trổ ra 7 cái quả này. Và nhãn thức thọ xả, quả bất thiện là thấy cảnh xấu không ưa thích. Thế là nhãn thức thọ giả quả bất thiện. Cái người có cái nhãn thức ấy, mà cái quả của quả bất thiện ấy, thì nó khiến cho cái người đấy luôn luôn thấy những cảnh xấu, luôn luôn thấy cái cảnh xấu, không có những cái cảnh đẹp, luôn luôn có những phải gặp những cái cảnh không, mình không ưa không thích, mình phải gặp. Ví dụ mình phải sống ở một cái môi trường mà mình không ưa, mình phải sống với những cái người mà mình không thích, mình phải sử dụng những cái đồ mà mình không không muốn, thì cái đấy hàng ngày mình phải tiếp xúc với những cái cảnh mà mình không ưa không thích, không thích, nhưng mà mình cứ phải làm những cái việc đấy, thì cái đấy là cái quả bất thiện, nó trổ quả vào nhãn thức thọ giả quả bất thiện, nhĩ thức thọ giả quả bất thiện là nghe những âm thanh khó chịu không ưa không thích. Nhưng bây giờ có một cái người nào người ta cứ suốt ngày người ta phàn nàn, người ta chê bai, người ta chỉ trích, người ta la mắng mình, thì đấy là cái âm thanh mà mình không ưa thích. Nhưng mà khi mà cái quả bất thiện nó trổ thì nó cứ mình cứ phải nghe những cái đấy hoài, mình cứ phải nghe những cái lời phàn nàn chỉ trích chê bai mắng nhiếc, những cái lời nói xấu của người khác, thì cái đấy là cái quả bất thiện nó trổ vào cái nhị thức. Tị thức là ngửi những mùi hôi khó chịu không ưa thích. Thiệt thức là nếm những cái vị mà nó khó chịu, mình không ưa thích, không được ăn những cái mà mình muốn ăn. Thân thức thọ giả quả bất thiện là đụng chạm những cái vật khó chịu không ưa thích. Không ưa thích là khi mà mình đụng chạm những cái vật mà nó làm cho mình bị đau đớn đau khổ, như là thời tiết nóng lạnh, trời nóng thì mình không có được những cái sự điều hòa mát mẻ, hay là trời lạnh này mà không có đủ cái đồ ấm để mặc, thì đấy nó cũng là cái quả bất thiện nó trổ. Thì cái đấy nó gọi là hành duyên thức, thức luôn luôn phải thọ những cái sự khó chịu không ưa thích, và mình tiếp nhận những cái cảnh mà không ưa thích, mình tiếp nhận là tiếp nhận cả năm cái này, tiếp thâu sắc thanh hương vị xúc, để tiếp nhận những cái cảnh không ưa thích đấy vào trong tâm. Tức là khi mà mình nhìn xong rồi, mình nhắm mắt lại rồi, thì cái cảnh đấy nó ở đâu? Nó vẫn còn, nó vẫn lưu ở trong lòng, bởi vì cái tâm nó vẫn tiếp nhận vào đấy. Ví dụ như ai người ta mắng mình một câu thôi, thì cái lời mắng đấy nó chỉ diễn ra trong vòng một tích tắc nó hết, nhưng mà cái tâm của mình nó có tiếp nhận, nó có diễn đi diễn lại suốt cả ngày, nó diễn đi diễn lại suốt cả ngày một cái câu ấy. Cái tâm nó phải tiếp nhận như vậy, đây là cái nghiệp mà, nó phải tiếp nhận như vậy. Cái nghiệp càng nặng thì nó tiếp nhận càng lâu, cái nghiệp mà nhẹ thì nó một lúc là nó xả đi được. Cái người nào có cái tâm xả mạnh buông đi được, còn không thì nó cứ ủ trong lòng suy xét nữa, suy xét thọ giả quả bất thiện. Mình luôn luôn phải suy xét những cảnh không ưa thích, nên là cái quả bất thiện nó đến rồi, nó làm cho mình suy xét một cách tiêu cực, luôn luôn cảm thấy phiền lòng. Có khi là từ một cái chuyện mà nó không đâu cả, nhưng mà mình cứ suy xét suy diễn ra để mình tự phiền não, tự suy xét tự phiền não là thôi. Thì đấy là cái quả bất thiện, nó làm cho mình suốt ngày cứ suy nghĩ, mình cứ cảm thấy đau khổ về những cái suy xét ấy. Do hành sankhara bất thiện sinh nên bảy tâm thức, luôn phải thấy những cái cảnh khó chịu không ưa thích đấy sinh. Do hành sankhara bất thiện, hành sankhara bất thiện đấy là nhân, và bảy cái tâm thức thấy những cái cảnh khó chịu không ưa thích đấy là quả. Thì đấy là cái quả của những cái hành động bất thiện của mình, đấy là hành chính thức. Còn hành thiện thì nó sẽ sinh ra cái thức ngược lại. Người nào tạo cái hành sankhara thiện thì sẽ sinh ra 8 cái tâm quả. Có 8 tâm quả này. Nhãn thức thọ giả thấy cảnh đáng ưa thích. Nhĩ thức thọ giả nghe âm thanh dễ chịu. Tị thức thọ giả ngửi mùi thơm dễ chịu. Thiệt thức thọ giả nếm vị dễ chịu. Thân thức thọ giả đụng chạm dễ chịu. Tiếp thâu thọ giả tiếp nhận dễ chịu. Suy xét thọ giả suy xét những cảnh dễ chịu. Và có một cái suy xét nữa là suy xét thọ hỉ. Là suy xét những cảnh đáng ưa thích nữa, thì cái tâm quả thiện vô nhân thì nó có thêm một cái là suy xét thọ hỷ, là mình sẽ hoan hỷ khi mà mình suy xét, tức là mình suy xét cảnh thì mình tiếp nhận cảnh rồi đấy. Nhưng mà mình suy xét một cách tích cực thì cái cảnh đấy nó trở thành hoan hỷ với cái cảnh đấy. Cũng là một cái cảnh đấy, nhưng mà mình không tiếp, mình mà suy xét một cách tiêu cực thì nó sẽ trở, nó không có thọ hỷ đấy. Hoặc là mình suy xét tùy theo cái sự suy xét của từng người mà cái cảnh đấy nó trở thành thọ hỷ hay là thọ giả. Thì cái tâm thiện ấy, thì nó sẽ sinh, nó có được cái tâm là suy xét thọ hỷ. nó làm cho mình hoan hỉ đối với cái cảnh đời. Có ai mà khi mà bị một người khác mắng mà vẫn cười không? Thông thường mà khi bị người khác mắng là sân đúng không? Tâm ưu nó khởi lên. Nhưng mà tại sao có những người bị người khác mắng người ta vẫn cười? Thì cái trong tâm người ta suy xét khác, người ta có cái sự suy xét khác. Người ta suy xét là ồ, những người này mắng mình là người này quý mình. Người ta nói ghét, nói những cái lời ghét đấy là người ta nói ngược lại cái tâm người ta. Người ta yêu thì người ta nói ra lời ghét, và có khi người ta ghét người ta lại nói ra những lời yêu. Thì cái suy xét nó khác, thì mỗi người có một suy xét khác. Người thấy người ta ghét mình, chắc người này yêu quý mình lắm, cho nên là thích quá cười, suy luận ngược lại. Còn có những cái người nói ra những cái lời rất là yêu quý mình mà, cho cái người này nó ghét lắm, nó đang dùng cái lời này nó lừa gạt mình đây. Thì nó càng nói ra những cái lời mà yêu quý đây thì lại càng càng tức. Thì nó mỗi người có một cái suy xét khác nhau, nhưng mà khi nào mà có những cái thiện nghiệp nó đến thì nó sẽ khiến cho cái người đấy có cái suy xét nó tích cực hơn. Cái người khác mà không muốn làm cho mình buồn chứ chắc nó làm được. Cái lúc cái thiện nghiệp của mình nó mạnh ấy, thì người khác muốn làm cho mình buồn chứ chắc nó làm được, có thể làm gây khó cho mình, vẫn cứ cứ cứ dửng dưng và vẫn cứ hoan hỉ, vẫn cứ vui tươi giữa cuộc đời, mặc dù người khác người ta đang tìm mọi cách, người ta làm cho mình phải phiền não, làm cho mình tức bực, nhưng cái nghiệp thiện nó mạnh, cái người khác không làm được. Những cái thiện nghiệp ấy nó trổ vào trong tâm thức. Còn khi mà cái thiện nghiệp bất thiện nó trổ quả thì dù người khác có muốn làm cho mình vui không làm nổi, không làm được. Rồi có người khác có đến an ủi động viên mình thế nào thì cái nỗi buồn phiền ấy nó vẫn cứ khởi lên vì cái nghiệp nó chưa hết. Cho nên là cái tâm thức của mình nó bị tác động bởi những cái hành, bởi cái hành sankhara, nó tác động trong cái cuộc sống này rất là nhiều. Nên là những cái tâm quả nó tác động, nó sinh ra cái tâm quả thiện thì nó sinh ra 8 cái quả, tâm bất thiện thì sinh ra 7 cái quả. Nên là hành duyên cho thức, do hành sankhara thiện sinh nên 8 tâm thức thường thấy những cảnh thích thú dễ chịu sinh. Hành sankhara thiện là nhân, 8 cái thức thường thấy những cái cảnh thích thú dễ chịu là quả. Thì có cái giáo lý thì người ta phân chia ra gọi là chánh báo và y báo, thì nó cũng ở cái này. Ví dụ chánh báo, một cái người mà sinh được lại làm người thì đấy gọi là, người ta gọi là chánh báo, tức là cái quả báo chánh. Và y báo là những cái cảnh ưa thích nó, những cái cảnh mà hài lòng ưa thích nó sinh theo thì nó cũng được đấy. Ví dụ như là một người có con mắt tốt thì đấy là chánh báo, thấy được cái cảnh đáng ưa thích đấy là y báo, cũng tương tự như vậy. Người tạo ra những cái hành sankhara thiện dục giới thì sẽ sinh ra 8 tâm đại quả dục giới. Thì nó có những cái tâm đại quả dục giới, cái tâm đấy, cái một cái tâm thọ hỉ, có trí vô chậm, hoan hỉ làm việc thiện đi kèm với trí tuệ không cần hỗ trợ. Nhưng có những cái người tại sao là ngay từ khi còn bé người ta đã có cái thiện tâm, người ta rất có thiện tâm, có khi không cần phải ai dạy bảo, ngay từ mà người ta đã thích làm việc thiện rồi, người ta đã thường khởi lên những cái tâm thiện rồi. Có khi là cái tâm thiện đấy nó còn có trí tuệ nên người ta biết đi tâm thiện thì có lợi ích, không cần ai nhắc nhở. Mà cũng có những cái đứa bé mà có khi là trong một gia đình sinh ra có 2 đứa, nó có 2 tính cách khác nhau, một đứa rất là thiện, một đứa rất là bất thiện, chỉ thích một đứa thích làm việc thiện, một đứa thích làm việc bất thiện, nó khác nhau. Thì cái đấy bảo tại sao cùng một môi trường, cùng một cha mẹ, cùng một cái sự giáo dục, cùng cái thức ăn đấy, cùng cái bầu không khí đấy mà tại sao cái tâm nó lại khác nhau như vậy, một đứa thì thiện, đứa thì ác, như là làm sao? Thì cái tâm thiện này nó được sinh ra cũng là bởi cái hành sankhara thiện. Những cái người tạo những cái hành sankhara thiện dục giới thì sẽ sinh ra 8 tâm đại quả, tức là nó có những cái tâm đấy nó trổ quả, nó tâm những cái tâm thiện, những cái hành động thiện nó trổ thành những cái tâm quả thiện, và cái người đấy tự động luôn luôn hướng đến cái điều thiện, cái tâm thiện nó khởi lên thì đương nhiên là những cái hành động thiện nó sẽ đi theo, người đấy sẽ thích làm việc thiện hơn. Cái người cái tâm thiện nó có tâm thiện thì hành động thiện nó đi theo, mà hoan hỷ làm việc thiện đi kèm theo với trí tuệ, có cái tâm thọ hỷ, có trí hữu trợ là hoan hỷ làm việc thiện đi kèm với trí tuệ không cần nhắc bảo, mà có khi là hoan hỷ làm việc thiện cần có người nhắc bảo. Một cái tâm thọ hỷ ý chí vô trợ là hoan hỷ làm việc thiện nhưng không kèm trí tuệ không cần nhắc bảo. Một cái tâm thiện thọ hỷ ý chí vô trợ là hoan hỷ làm việc thiện nhưng không đi kèm với trí tuệ mà cần có sự nhắc bảo. Thì những cái tâm thiện này nó có thể nó có mạnh và nó có cái những cái tâm rất là mạnh mẽ, có những cái tâm thì nó rất là yếu, thì nó cũng do cái hành mà mạnh mẽ thì nó để lại cái tâm mạnh mẽ, hành yếu thì nó để lại cái tâm yếu. Cho nên là có những cái người người ta có cái thiện tâm một cách tự nhiên, còn có những cái người thì có cái thiện tâm một cách cần có sự giáo dục, cần có sự hỗ trợ. Cho nên là cần có những người phải hỗ trợ. Có thể người ta sống sinh ra trong một gia đình toàn những người bất thiện nhưng người ta vẫn thiện, người ta vẫn có cái tâm thiện nó khác hẳn mọi người. Nhưng mà cũng có những người thì cần phải ở cái môi trường tốt, có được sự giáo dục, tức là cần có sự hỗ trợ thì mới khởi được nên tâm thiện. Bởi vì cái hành nó yếu cho nên là nó hỗ trợ cho cái thức nó cũng yếu, cái hành mạnh thì nó hỗ trợ cho cái thức rất là mạnh. Thì có những cái tâm quả nó khởi lên, đấy là những cái tâm quả ở dục giới. Cho nên là tại sao mình hiểu được ra là có cái nghiệp nó sinh ra cái tâm thức của con người, cho nên là mỗi người có một cái tâm tính khác nhau, mỗi người có một cái tính cách khác nhau, mỗi người có một cái tâm thiện ác khác nhau. Nó thì cái đấy, nếu một cái người có cái trí về cái quán về cái nhân duyên thì sẽ biết đấy là nó do là cái hành động, cũng do cái nghiệp lực nó đang trổ quả như vậy. Một cái tâm thọ giả ni trí vô trợ là thản nhiên làm việc thiện đi kèm trí tuệ không cần hỗ trợ. Có người làm việc thiện một cách thản nhiên làm việc thiện không đi kèm trí tuệ cần hỗ trợ, thản nhiên làm việc thiện đi kèm trí tuệ cần hỗ trợ, thản nhiên làm việc thiện đi kèm trí tuệ không cần cần hỗ trợ với không cần hỗ trợ. Thế nào nó có những cái tâm như vậy thì nó những cái tâm này thì nó sẽ thể hiện ra cái tính cách của con người này, tính cách của những người thiện có một cách hoan làm việc thiện với tâm hoan hỷ, có người làm việc thiện với một cái tâm thản nhiên, có những cái khi cần phải có người khác hỗ trợ nhắc nhở mới làm, có khi không cần ai hỗ trợ không cần ai nhắc nhở cũng làm, thì nó có mỗi người mỗi khác như vậy. Do sankhara, do cái nên cái hành, thì tại sao lại có như thế thì đây cũng là do hành sankhara là những cái hành nghiệp, cái hành động tạo nghiệp. Do mình đã có những cái hành động tạo nghiệp thiện dục giới, tức là ở trong quá khứ người đấy đã thường làm những cái việc thiện này, đã thường làm những cái việc thiện như thế này rồi, cho nên bây giờ cái thiện nghiệp đấy nó trổ quả vào những cái tâm thức như thế vậy, nó tự động nó sinh khởi. Trong quá khứ người ta đã thường làm những việc này quá nhiều rồi, người ta thường giữ giới rồi, người ta thường cung kính rồi, người ta thường bố thí rồi, người ta thường có từ tâm, có bi, có hỷ, có xả, có những cái tâm thiện đấy nó đã mạnh, nó thành cái nghiệp mạnh mẽ rồi, cho nên bây giờ sinh ra tự động những người đấy cũng có những cái tâm thiện như vậy, cũng thích làm việc bố thí, cũng thích cung kính, cũng thích phục vụ, cũng thích làm những cái việc thiện. Thì cái tâm đấy nó gọi là cái tâm quả dục giới có 8 tâm, tâm đại quả. Người nào tạo sankhara thiện, người tạo các sankhara thiện tu chứng 5 tầng thiền sắc giới thì sinh ra 5 tâm quả sắc giới. Còn cái người người ta hành động khác, cái người mà chuyên trú ở trong các tầng thiền, người nào mà trú ở sơ thiền với nhị thiền, đây là cái chia ra làm 5 tầng thiền thì gọi là sơ thiền, nhị thiền, thì khi nó trổ quả thì nó sinh về cái cõi phạm chúng thiên, phạm phụ thiên và đại phạm thiên. Cái quả của cái pháp hành thiền ấy, của các cái tầng thiền định, nó chỉ trổ quả khi nào mình sinh về một cái kiếp sau, sinh về cái kiếp phạm thiên này. Mình sinh về các cái cõi phạm thiên này thì cái những cái hành động hành thiền của mình, cái thiện nghiệp hành thiền của mình nó mới trổ quả, nó trở thành cái tâm của vị phạm thiên, Phạm Chúng Thiên, Phạm Phụ Thiên và Đại Phạm Thiên. Nên trên đấy thì cái tâm thức đấy thì luôn luôn an trú ở trong thiền một cách tự nhiên. Khi mà một người an trú ở tam thiền thì nó sinh về cõi thiểu quang thiên, vô lượng quang thiên và quang âm thiên, nó trổ quả ở những cái cõi. Cái tâm tứ thiền thì nó sinh ở cõi thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên và biến tịnh thiên. Còn cái tâm ngũ thiền sinh ở cõi quảng quả thiên và vô tưởng thiên. Và người tâm thiền này của các vị bất na thì sinh về cõi ngũ tịnh cư thiên, vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiện kiến thiên, hiện hiện thiên, sắc kiếu kính thiên. Đấy là cái tâm thiền nó chủ quả và khỏi phạm thiên. Thì cái nhân của nó là do tu chứng năm bậc thiền sắc giới sinh nên năm tâm quả sắc giới sinh. Tu chứng năm bậc thiền sắc giới là nhân, tâm quả năm sắc giới năm quả. Nên là bây giờ mình có gặp các vị phạm thiên thì mình cũng biết là do các vị trước là tu chứng thiền các tầng thiền, bây giờ các vị sinh về cõi phạm thiên. Đó, còn bây giờ mình muốn sinh về cõi phạm thiên thì cứ chịu khó tu cho chứng thiền. Thì mình hiểu ra được cái nguồn nhân quả thì nhìn ở đâu mình cũng thấy, nhìn bất cứ cái gì trên thế gian thì mình cũng thấy, mình cũng thấy ra được cái duyên khởi của nó, thấy ra được cái nhân của nó, nhìn cái quả cảm thấy ra được nhân. Thế là mình tin vào tất cả mọi cái hành động nó để hạnh nghiệp. Thì mình muốn điều chỉnh thì điều chỉnh từ cái hành, từ cái hành động tạo nghiệp trên ta la mà đi. Người tặng Sankhara, tức là cái thiện nghiệp tu chứng bốn tầng thiền vô sắc giới thì sẽ cho quả ở các cái cõi vô sắc giới, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hiểm chứ và bi tưởng xứ, thế nó cho quả ở các cõi đấy. Thì nó do hành Sankhara thiện sắc giới sinh nên bốn tâm quả vô sắc giới sinh. Sankhara thiện vô sắc giới là nhân và bốn tâm quả vô sắc giới là quả. Như vậy tổng cộng có 32 công quả, đó là quả bất thiện vô nhân, quả thiện vô nhân, tâm đại quả 8 và quả sắc giới 5 và quả vô sắc giới 4. Tổng cộng có 32 tâm quả hiện thế được sinh nên do hành nghiệp ở trong quá khứ đã tạo. Nếu mình nhìn vào cái bản tâm mình sẽ thấy nó có các cái tâm quả ở trong cái bản lê của bản tâm. Thì những cái tâm quả đấy được sinh nên do những cái hành động ở trong quá khứ. Mà trong cái bản tâm thì nó có bao nhiêu tâm? Có 121 tâm. 121 tâm thì nó có 32 cái tâm quả được sinh lên. 32 cái tâm này được sinh lên do những cái nghiệp của quá khứ. Có bao nhiêu hành bất thiện trợ duyên cho thức tục sinh? Những cái hành động bất thiện của mình nó trợ duyên cho cái tâm thức mà đi tái sinh thì nó có 11 hành bất thiện, 8 tâm tham, 2 tâm sân và 1 tâm si hoài nghi, trợ duyên cho thức tục sinh thọ giả quả thiện, quả bất thiện vô nhân đưa chúng sinh tái sinh vào cõi khổ. Thì nó có 12 tâm bất thiện, nhưng mà nó có một cái tâm nó không có trổ quả trong cái lúc đi tục sinh, đó là tâm si phóng dật. Cái si phóng dật nó chỉ trổ quả trong cái cuộc sống hàng ngày chứ nó không trổ quả trong cái lúc đi tục sinh. Thì một cái người mà phóng dật, vì cái tâm phóng dật thì nó năng sang, cho nên là cái nghiệp nó yếu. Còn cái tâm gì mà nó định, nó mạnh mẽ, nó an trú lâu thì nó mới mạnh mẽ, thì là cái nghiệp nó mạnh. Thì cái tâm đi tục sinh thì nó phải nương vào những cái nghiệp mạnh chứ nó không nương vào những cái nghiệp yếu. Cái nghiệp nào mạnh nhất nó sẽ trổ quả trong cái lúc mà cận tử đi tục sinh. Cho nên là trong 12 tâm bất thiện thì chỉ trừ mỗi cái si phóng dật. Si phóng dật là nó không cố định. Cái si phóng dật là nó cứ lan man, nó nghĩ chuyện này tí, nó nghĩ chuyện kia một tí, thì đấy là phóng dật. Vì nó nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện kia một tí, cho nên là cái hành động đấy nó để lại cái nghiệp lực yếu, nó không hỗ trợ cho tâm tục sinh. Còn lại tất cả những cái tâm bất thiện khác nó đều hỗ trợ cho cái tâm tục sinh hết. Trợ duyên cho tâm tục sinh thọ giả. Khi mà nó đi tục sinh thì nó là tâm tục sinh quan sát thọ giả quả bất thiện vô nhân, đưa chúng sinh vào những cõi khổ. Có bao nhiêu hành thiện trợ duyên cho thức tục sinh vào cõi này? Còn những cái hành động thiện ấy, cái tâm thiện thì hỗ trợ cho thức tục sinh vào cõi này thì có 17. 17 cái tâm thiện hỗ trợ cho thức tục sinh tái sinh về cõi này. 8 tâm đại thiện dục giới. Tâm đại thiện là những cái tâm giống như đại quả. Đại thiện với đại quả nó như nhau. Tâm đại thiện là cái lúc mình hành, mình làm những cái việc thiện ấy. Với một cái tâm mà có hỷ tương ưng với trí không cần nhắc bảo, một tâm mà có hỷ mà không tương ưng với trí cần nhắc bảo. Nó có 8 cái tâm đấy, hoặc là tương ưng mà có thọ giả, hoặc là thọ hỷ, hoặc là thọ giả, có trí hoặc không có trí, cần nhắc bảo hoặc không cần nhắc bảo. Thế là những cái tâm thiện dục giới và 5 tâm sắc giới, 4 tâm vô sắc giới, tổng cộng 17 tâm. Thế là những cái tâm ở trong hiệp thế. Khi mà đi tại sinh cộng với một tâm quan sát thọ giả quả bất thiện đó, quả thiện đó, thì cả 17 cái tâm này nó đều có thể trở thành tâm tục sinh. Hoặc là nếu như cái thiện nghiệp nó yếu quá thì nó trở thành cái tâm quan sát thọ giả quả thiện vô nhân, bằng 18 tâm trợ duyên cho tục sinh tái sinh về cõi này. Còn nếu mà tính cả thiện cả ác là có 19 tâm làm cái phận sự tái túc. Một tâm tạm quan sát thọ giả quả bất thiện, khi nào mà đi tái sinh về cõi này, cõi khổ, thì nó chỉ tái sinh bằng tâm quan sát thọ giả quả bất thiện. Tức là một cái chúng sinh mà sinh ra làm cái con súc sinh hay là ngã quỷ địa ngục súc sinh ấy, thì khi đi tái sinh nó tái sinh bằng cái tâm quan sát thọ giả quả bất thiện. Cái tâm quan sát này thì cái số tâm của nó rất là ít, nó chỉ có 11 tâm. Và cái tâm vô nhân quả của bất thiện, cho nên là khi nó hỗ trợ cho sinh ra một cái kiếp mới thì cái chúng sinh đấy rất là xấu xí và cái tâm thức nó rất là yếu ớt. Tâm thức về cái tâm tục sinh này nó cũng yếu mà, tâm tục sinh nó rất là yếu, cho nên là khi tái sinh ra thì cái tâm của những cái chúng sinh đấy nó cũng luôn luôn bất an, tham sân si nó nhiều và trí tuệ nó kém. Nên tâm quan sát thọ giả quả thiện, nếu là cái quả thiện nhưng mà nó hời hợt, người làm việc thiện với một cái tâm hời hợt thì nó để lại cái quả. Cái tâm quan sát thọ giả quả thiện, nếu nó đi tục sinh bằng cái tâm đấy thì cái chúng sinh đấy sinh ra cũng là cái người vô nhân, thường là hay bị mù điếc ngọng câm như này. Còn 8 tâm đại quả dục giới mà đi hỗ trợ cho đi tái sinh thì sẽ sinh ra nó tốt hơn. 5 tâm thiền sắc giới và 4 tâm thiền vô sắc giới là sinh về cõi phạm thiên. 19 tâm đều có thể làm cái nhân cho thức tục sinh tái sinh về một kiếp sống mới. Khi tái sinh rồi thì 12 tâm hành bất thiện và 17 tâm hành thiện lại tiếp tục trợ duyên để sinh ra các tâm quả thiện và tâm quả bất thiện. Tục sinh thì nó đi tái sinh thì nó chỉ có một sát na, sau đó thì còn suốt một cái kiếp sống đấy, suốt một cái kiếp sống mới đấy, thì những cái hành động tạo nghiệp nó vẫn tiếp tục trổ quả. Không phải là chỉ có hay ta tạo nghiệp trong một cái kiếp đấy mà vô số kiếp ở quá khứ mà nó cũng tranh nhau nó trổ quả. Thời gian từ khi hành động tạo nghiệp cho đến khi thọ quả báo là bao lâu? Một cái người mà từ cái lúc mình hành động ấy, tạo nghiệp cho đến khi mà nó trổ quả, nó sẽ trổ quả ở 3 thời kỳ. Hành Sankara có thể trổ quả ở hiện tại, ở cả hiện tại và tương lai, tương lai gần và tương lai xa, nhưng nó có cả 3 thời kỳ. Một người tạo nghiệp thiện bố thí, đây là một ví dụ. Hiện tại cái tâm người đó luôn vui vẻ, được nhiều người yêu quý, thì đấy là cái quả của tốc hành tâm thứ nhất. Tức là một người làm việc thiện ngay hiện tại đấy, người ta đã được hưởng cái quả ngay trước mắt rồi. Đó là cái tâm người ta luôn luôn vui vẻ, luôn luôn rất là tự tin. Từ 5 cái quả báo và bố thí, người ta luôn luôn tự tin, không có sợ hãi, tâm không có bị dao động. Kiếp sau sinh ra tâm muốn gì thì về cái vật chất cũng được như ý, thì đấy là quả của cái tốc hành tâm thứ 7. Cái mà nó trổ quả ở cái kiếp sau ấy, đấy là cái tốc là cái quả mạnh nhất. Tức là một cái khi mà mình hành động một cái gì đấy, nó để lại nghiệp là lực, cái là nó có 7 cái chập cha ban na, 7 cái chập cha ban na nó sinh lên. Thì cái chập cha ban na thứ nhất nó sẽ cho quả ngay ở trong cái kiếp hiện tại đấy. Chập cha ban na thứ nhất thì là yếu nhất, chập cha ban na thứ 7 là mạnh nhất. Vậy mạnh nhất, cái gì mà mạnh nhất thì nó sẽ trổ quả ở kiếp tái sinh kế tiếp. Kiếp thứ 2, cái người đấy những cái hành động gì của mình ở hiện tại đây nó sẽ trổ mạnh nhất ở trong cái kiếp kế tiếp này, hoặc là những cái hành, những cái quả gì mà mình đang thọ ở cái kiếp hiện tại đây thì đấy là những cái quả của những cái hành động rất là mạnh ở cái kiếp mà vừa mới kế tiếp này, vừa mới kế tiếp đây này, nó trổ quả mạnh nhất. Cho nên là cái sát na thứ bảy là mạnh nhất thì nó sẽ trổ quả vào kiếp thứ hai. Còn những cái sát na từ thứ hai đến thứ sáu, những cái tốc hành tâm mà tạo nghiệp ấy, từ thứ hai đến thứ sáu thì nó sẽ cho quả từ kiếp thứ ba cho đến kiếp cuối cùng. Nó có thể cho quả ở kiếp thứ ba, thứ bốn, thứ năm, hoặc là 10 kiếp sau, hoặc 100 kiếp sau, hoặc 1000 kiếp sau nó mới cho quả. Cho quả bất cứ khi nào nó đủ điều kiện, đủ nhân duyên. Còn cái sát na tâm thứ nhất nó sẽ cho quả ngay trong kiếp hiện tại. Còn nếu như nó không đủ điều kiện để nó cho quả trong lúc hiện tại thì nó sẽ mất. Hoặc là trong cái kiếp thứ hai mình sinh ra mà nó không đủ điều kiện nó cho quả thì nó cũng mất. Nhưng mà nó vẫn còn những cái sát na từ thứ hai đến thứ sáu nó sẽ cho quả ở trong nhiều kiếp về sau. Cho nên là một người có một cái hành động thiện thì nó sẽ cho quả ở ngay hiện tại, nó cho quả một chút này, kiếp sau nó sẽ cho quả mạnh nhất, và kiếp thứ ba, thứ bốn, thứ năm, thứ mười về sau nó vẫn cho quả, nó vẫn cho quả tiếp. Tức là làm một lần tạo nhân và nó sẽ hưởng quả nhiều lần. Thì cũng vậy, một việc bất thiện nó cũng thế, làm một việc bất thiện nó sẽ cho quả ở hiện tại. Hiện tại này mình cũng đã bị một cái bị quả báo của cái bất thiện ấy, làm cho tâm của mình luôn luôn không được an ổn, lo lắng sợ hãi. Và cái kiếp thứ hai thế là cái kiếp mà nó trổ cái quả mạnh nhất, đó là sau khi chết, sau khi chết ở kiếp này, nếu cái quả bất thiện thì nó có thể cho mình trổ quả ở cái cõi khổ. Và cái nó sau khi mà ra khỏi cõi khổ ấy nó vẫn chưa hết, thì có thể mình sinh về các cái cõi cao rồi, sinh lại làm cõi người rồi, cái quả bất thiện nó vẫn tiếp tục trổ tiếp, nó trổ ở cái mức độ nó yếu hơn. Nên một cái hành động tạo nghiệp nó sẽ cho quả ở ba thời kỳ vậy. Hiện tại, tương lai gần và tương lai xa. Thiện nó cũng thế mà bất thiện nó cũng thế. Như vậy hạnh có thể làm duyên cho thức ở cả hiện tại, ở tương lai gần và tương lai xa. Tâm siêu thế do hành Sankara nào sinh ra? Có những cái tâm quả siêu thế thì có cái hành động nào nó sinh ra cái tâm siêu thế? Tâm quả siêu thế do hành siêu thế sinh ra. Cái hành động siêu thế nó sinh ra vì hành đạo, tâm đạo mắc giá siêu thế sinh nên tâm thức quả siêu thế sinh. Hành mắc giá siêu thế là nhân, thức siêu thế là quả. Những người hành thiền Vipassana cho đến khi nào mình đạt đến tâm đạo, tâm đạo nó hướng lên tiêu diệt phiền não, chứng ngộ niết bàn, thì cái tâm đấy gọi là tâm, nó cái hành động, cái tâm tâm tâm đấy sau một cái sát na nó để lại quả luôn, nó để lại quả ngay tức thì, nó không có chờ sang kiếp sau. Các cái hành động khác thì nó trổ quả ở kiếp sau. Còn những cái hành chỉ có cái sự chứng đắc đạo quả này là nó một cái hành nó khởi lên, một cái tâm hành tâm đạo nó khởi lên tâm quả, nó cho quả ngay tức thì. Cho nên là chỉ có giáo pháp nó đặc biệt, đó là nó ra quả ngay tức thì. Cho nên là Đức Phật có cái ở trong cái ân đức pháp ấy, pháp được Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng thiết thực hiện tại, không có thời gian. Tức là những cái tâm, những cái tất cả những cái hành động khác nó có một thời gian ở hiện tại, ở tương lai gần và tương lai xa nó cho quả. Nhưng mà chỉ có cái pháp thành tựu này, cái pháp tu chứng ấy, là nó không có cái thời gian, không có khoảng cách nào hết. Sát na trước là nhân, sát na sau là quả. Đạo sinh một cái là quả sinh, cái hành đạo mắc giá sinh thì cái hành đạo pha lá là quả pha lá, chứ không phải là mắc giá, pha lá là quả siêu thế. Bởi sự sinh của hành sơ đạo, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền sinh nên tâm sơ quả sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền là quả, sơ đạo là nhân, sơ quả là quả. Cũng như vậy, nhị đạo là nhân, nhị quả là quả, tam đạo là nhân, tam đạo là quả, tứ đạo là nhân thì tứ đạo là quả, tứ quả là quả. Cứ cái tâm đạo là nhân, cái tâm quả là quả, tâm siêu thế thì nó không có thời gian. Còn những cái hành động khác, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, phải có thời gian nó mới đạt quả. Bây giờ mình làm cái gì mình muốn có quả ngay, muốn làm gì muốn có quả ngay, ngồi thiền thì muốn đắc thiền ngay ngày hôm nay thì có đắc được không? Nó phải chờ một thời gian nó mới có ra quả. Còn nếu mà muốn muốn cho nó có kết quả ngay thì cố gắng tu cho nó đắc đạo. Đắc đạo một cái nó có quả ngay. Gọi là có người gọi là tu đắc đạo, có người gọi là tu chứng quả. Thế giờ mình muốn đắc đạo hay muốn chứng quả? Cứ khi nào đắc đạo là khi nó sẽ chứng quả. Có đạo thì nó sẽ có quả ngay tức thì, không phải chờ. Còn tất cả mọi cái nó phải chờ. Ví dụ bây giờ mình muốn muốn được sống lâu mạnh khỏe ăn vui sắc đẹp, mình tạo những cái thiện nghiệp mình chờ. Kiếp này nó chỉ có một chút thôi, nó chỉ trổ quả một chút thôi, nhưng mà kiếp sau nó sẽ trổ quả rất là mạnh, trổ quả rất là mạnh, và nhiều kiếp về sau nó vẫn còn trổ quả ở cái mức bình thường khác nữa. Còn muốn sinh về cõi phạm thiên, bây giờ chịu khó mà trú vào các tầng thiền, sau đó sinh về cõi phạm thiên, lúc đấy nó mới trổ quả. Lúc mình trú ở trong tầng thiền là mình mới đang tạo nghiệp, mới đang tạo cái sankhara thôi. Cái tâm sở tư nó cetala nó khởi lên liên tục. Và nó để lại cái hành động đấy, sau này nó mới trổ thành quả. Súc sinh cũng có tâm thức nhưng tại sao nó lại ngu si ám độn? Bây giờ hành sinh ra thức thì tất cả cái tâm thức của con người cao thượng hạ liệt nó cũng là do cái hành động nó tạo ra. Thì bây giờ mình thấy những cái con súc sinh nó cũng có tâm thức như vậy. Có những lúc có cái tâm thức cao thượng nó sinh, ví dụ như là có những cái con vật mình rất là yêu quý, mình chiều chuộng nó, thì đấy nó cũng là cái nghiệp thiện nó trổ quả. Nó cũng phải có khi nó nghiệp thiện nó trổ quả, nó mới được mọi người chăm sóc yêu quý. Như mấy con bồ câu ở chùa ngày nào cũng được cho ăn ngon, được làm nhà cho ở. Thấy mấy con đấy nó có phước hơn là mấy con chim đi bắt sâu bỏ ăn. Nhưng mà tại sao nó cái tâm nó vẫn ngu, vẫn ám độn? Thì là do hành sankhara bất thiện hỗ trợ cho cái tâm thức tục sinh, thọ xả quả bất thiện tái sinh, làm súc sinh. Vì cái tâm tục sinh, thọ xả quả bất thiện nó quá yếu, nên là cái căn tính của súc sinh nó mới ngu si ám độn như vậy. Nó ngu si ám độn là ngay từ cái tâm đầu tiên đi tục sinh này. Nó đã đi tục sinh với một cái tâm rất là yếu ớt rồi. Cái tâm tục sinh đấy nó chỉ có cái số lượng tâm rất là ít, chỉ có 11 tâm. Những cái tâm đấy nó không thể hỗ trợ cho các cái căn tính của nó trở thành nanh lợi được. Những cái tâm nó yếu mà, nó không hỗ trợ cho các cái căn nó nanh lợi như con người được. Cho nên là cái súc sinh này nó phải chịu cái quả báo, đó là ngu si suốt một cái kiếp đấy. Đã chót sinh làm súc sinh rồi, giờ mình có đem nó về, mình dạy nó, mình rèn luyện nó bao nhiêu đi chăng nữa, nó vẫn ngu. Nên là nhiều người bảo là phải đem mấy con khỉ về tập cho nó sinh hoạt như người, để sau này nó trở thành người. Mất 10 năm, 20 năm suốt cả cuộc đời để rèn luyện nó, thì nó vẫn là khỉ, nó vẫn ngu như khỉ, không bao giờ nó khôn được. Bởi vì từ cái tâm tục sinh của nó đã như thế rồi. Nhưng bây giờ mình muốn những con vật, mình bảo huấn luyện cho nó để nó trở thành những con vật khôn. Chẳng qua là mình huấn luyện nó thành cái thói quen thôi, chứ nó không khôn lên. Mà thậm chí người ta bảo là càng huấn luyện nó càng ngu đi, nên nó mất cái bản tính tự nhiên của nó. Bản tính tự nhiên của nó đi, nó càng ngu đi, và nó trở thành cái tâm, nó trở thành máy móc, nó không khôn lên được nữa. Thì nó phải chấp nhận hết cái kiếp sống này. Cũng như vậy, bây giờ một cái người mà tái sinh với cái tâm tục sinh thọ xả quả thiện vô nhân, cái tâm tục sinh bằng cái tâm quan sát, thì cái tâm ấy rất là yếu. Nếu như cái người đấy sinh lại làm người, trở thành người vô nhân, trở thành người vô nhân, thì cái người đấy sẽ ngu hết cái kiếp này. Nghĩa là vẫn có người ngu mà chữa cái bệnh gì không thể chữa được cái bệnh ngu. Có những người ngu bẩm sinh không chữa được, bởi vì từ cái lúc đi tục sinh nó đã tục sinh bằng cái tâm quan sát này, thì cái súc sinh nó cũng đi tục sinh bằng tâm quan sát, cho nên nó rất là ngu. Và cái người nào ấy mà đi tục sinh bằng tâm quan sát, người đấy cũng rất là ngu, ngu hết kiếp này luôn, không thể nào chữa được cái bệnh này. Dù mình có muốn rèn luyện dạy bảo hay là tức là làm cho người đó khôn lên sẽ vô ích, giống như là mình dạy mấy cái con, huấn luyện mấy cái con thú, nó chỉ làm được mấy cái việc mà mình tưởng nó khôn, nhưng mà đấy nó chỉ là cái thói quen thôi, chứ nó không thể nào thông minh lên được nữa. Thì đấy là cái hành nó sinh ra cái thức như vậy. Cho nên là cũng phải chấp nhận vậy. Tại sao có người có căn tính lanh lợi, có người có căn tính ám độn, có người không lanh lợi cũng không ám độn? Trên đời có những người như vậy rất là thông minh, lanh lợi, có những người thì rất là tối tăm ám độn, nhưng có người thì bình thường, không lanh lợi lắm nhưng mà cũng không ám độn lắm, bình thường trung bình vậy. Cái nhân ở đây, cái nhân của đấy, nó có cái nhân do hành sankara, thiện tâm hợp trí tuệ, trợ duyên cho thức tục sinh, tái sinh làm người có đủ ba nhân, vô tham, vô sân, vô si. Nên người đó thường có căn tính lanh lợi, trí tuệ sắc bén. Nhưng là cái nó là do cái hành động, cái nó hỗ trợ cho từ cái lúc mà đi tái tục, cái tâm tục sinh, nó đã có cái trí tuệ mạnh rồi. Thì cái người đấy cái căn tính lanh lợi. Hành sankara thiện hợp tâm, thiện tâm hợp với trí tuệ là nhân. Thức tục sinh có ba nhân, vô tham, vô si là quả. Và cái người mà có cái thanh căn tính lanh lợi thì là quả. Nhưng mà trong ba cái này, vô tham, vô sân, vô si, trong cái lúc mà đi hỗ trợ cho cái tâm tục sinh, có thể là vô tham mạnh, nhưng mà vô sân có thể là yếu, hoặc là vô tham, vô sân mạnh, vô si yếu, hoặc là vô tham, vô sân yếu nhưng vô si rất là mạnh. Nó không phải là nó đồng đều như nhau. Ba cái này nó có cái khác nhau. Nhưng cho nên là ở trên đời có cái con người nó sẽ có cái mức độ khác nhau. Về cái tâm thức của con người nó có mức độ khác nhau. Do hành sankara thiện tâm nhưng không kết hợp với trí tuệ, trợ duyên cho thức tục sinh, tái sinh làm người có hai nhân, vô tham vô sân. Nên người đó căn tính trung bình, không lanh lợi mà cũng không ám độ. Người trung bình vì vô tham vô sân nhưng mà cái trí tuệ yếu, cho nên là cái căn tính cũng bình thường. Còn hành sankara thiện không kết hợp với trí tuệ là nhân thức tục sinh, có hai nhân vô tham vô sân và người có căn tính trung bình, nên là quả. Hành sankara thiện tâm yếu ớt hời hợt không kèm trí tuệ, trợ duyên cho thức tục sinh bằng cái tâm quan sát thọ giả quả thiện vô nhân, tái sinh làm người vô nhân. Vì tâm vô nhân yếu ớt nên căn tính của người vô nhân thường ám độ. Hành sankara thiện tâm yếu ớt hời hợt không có trí tuệ là nhân thức tục sinh vô nhân và người có căn tính ám độ, đấy là quả. Cái gì mà nó đã trổ vào cái lúc mà đi tục sinh này rồi thì nó sẽ rất là khó chữa. Đã khi mà đã tục sinh làm người tam, làm người vô nhân rồi thì suốt cái kiếp đấy trở thành người vô nhân. Tái sinh làm người nhị nhân rồi thì suốt kiếp đấy phải là người nhị nhân. Tái sinh làm người tam nhân thì suốt kiếp đấy là người tam nhân. Cái này không thể thay đổi được. Mà tại sao lại có những cái hành động như thế nào là có trí tuệ và như thế nào là cái hành động không có trí tuệ? Tại sao lại có những hành động có trí tuệ và có những hành động không đi kèm với trí tuệ? Có những cái nghiệp, mình cứ nghĩ là tạo nghiệp là tạo nghiệp. Tại sao mà cái nghiệp đấy nó còn đi kèm với trí tuệ, cái nghiệp không đi kèm với trí tuệ đâu. Ví dụ mình bố thí là bố thí. Tôi cũng bố thí, ông cũng bố thí. Nhưng mà tại sao khi ông sinh ra, ông lại khôn mà tôi cũng sinh ra, tôi lại không khôn? Cũng là cùng một cái hành động đấy nó sinh ra, nó trổ vào cái lúc tục sinh. Thì nhưng mà cái lúc bố thí với một cái tâm, với một cái tâm thức, nó khác với một cái người đấy cũng là bố thí nhưng mà nó đi kèm với một cái trí tuệ ngay trong cái lúc cái hành động. Nhưng mà một cái người bố thí với một cái tâm hời hợt thì nó khác. Một cái hành động cũng một cái hành động tạo nghiệp với trí tuệ, và cái người tạo nghiệp với cái hành động không có trí tuệ khác. Khi mình làm việc thiện mà mình biết rõ rằng đây là việc thiện sẽ có quả báo thiện thì cái hành động đấy là cái hành động thiện tâm hợp trí tuệ. Khi mà mình làm việc đấy mà mình biết làm việc thiện, mình biết đây là việc thiện. Nhưng mà bây giờ mình bảo thôi mình làm cứ biết làm, tội gì phải suy xét vậy, không làm không nên dính mắc, không nên chấp vậy. Thì cái đấy nó sẽ làm cho cái tâm mình nó hời hợt đấy. Mình làm mình phải có biết, phải có suy xét, phải biết rõ cái việc mình đang làm. Làm việc thiện mình biết đây là việc thiện, mình biết nó có quả báo thiện thì đấy là thiện tâm hợp trí tuệ người đó. Cái hành động đấy nó sẽ để lại cái, nếu mà cái hành động này nó trợ duyên cho cái tâm tục sinh, nó trở thành người tham nhân. Còn có cái người sẽ hành động khi làm việc thiện nhưng mình không biết đây là việc thiện, cũng không biết nó có quả báo ở tương lai. Có rất nhiều người đi làm từ thiện ấy, nhiều người đi làm từ thiện mà đi làm từ thiện làm gì? Đi làm từ thiện để được lên báo, để được quay lên tivi, để được nhiều người biết. Đi làm từ thiện thì cái hành động đấy cũng là hành động thiện, nhưng mà người đó không biết đây là thiện, không hề biết đây là, không biết là nó có quả báo gì. Thì cái người đấy nghĩ là chết rồi là hết, đâu còn gì nữa. Thì cái hành động đó sẽ là cái tâm thiện ni trí, tâm thiện không có trí tuệ. Không có trí tuệ thì nếu như cái hành động đấy nó hỗ trợ cho cái thức tục sinh thì cái người này trở thành người nhị nhân, nếu mà cái hành động này nó hỗ trợ. Còn một cái người khi làm việc nhưng tâm với tâm hời hợt yếu ớt, không toàn tâm toàn ý, có người mình cũng làm việc thiện nhưng mà mình không toàn tâm toàn ý, làm chơi chơi, làm cái tâm nơ nơ, làm cho có làm, hoặc là có người khác xúi mình, bắt mình phải đi làm với cái tâm ép buộc ấy, bắt buộc mình phải làm, thì mặc dù cái thân mình làm nhưng mà cái tâm mình nó không để ở cái hành động đấy, cứ nghĩ lởn vởn đến chuyện nào chuyện kia. Thì cái người đấy làm việc với không toàn tâm toàn ý như vậy thì nó sẽ tạo ra cái nghiệp này, nó sẽ hời hợt yếu ớt không toàn tâm toàn ý, thì cái hành đó sẽ là thiện tâm yếu ớt không có trí tuệ. Thì nếu như cái hành động này nó trợ duyên cho cái lúc mình đi tục sinh và mình nghĩ đến cái việc này, mà mình đi tái sinh bằng cái tâm này nó, thì nó sẽ là tâm quan sát thọ giả quả thiện, và mình tái sinh trở thành người vô nhân. Người vô nhân là mình sẽ mù điếc ngọng câm, tức là sẽ bị một trong những cái dị tật đấy, và sẽ là cái người ngu si. Thì cái hành nó tạo ra những cái thức như vậy. Trong cái lúc mình tạo nghiệp bao giờ cũng thế, trong cái lúc mình hành động thì cái tâm thức nó luôn đi kèm theo với những cái hành động. Nếu những cái hành động nào mình làm với một cái tâm toàn ý và có trí tuệ thì khi nó trổ quả nó khác. Cái hành động nào mình để với mình làm nhưng mình không có cái sự hiểu biết về cái hành động này, khi nó trổ quả khác. Còn hành động nào mình làm để cho gọi là làm cho nó xong chuyện, qua loa hời hợt đi vậy, thì khi nó trổ quả nó sẽ trổ quả khác. Nên là cái người mà rèn luyện được cái tâm mình, cái người mà rèn luyện được cái tâm cho nó có định, mình làm cái gì mình cũng tận tâm với cái việc đấy, thì những cái việc đấy khi nó trổ quả nó sẽ khác. Còn cái người nào mà cái tâm phóng dật thì nó rất là yếu ớt hời hợt. Thân mình làm cái này nhưng tâm mình toàn nghĩ đến chuyện trên mây trên trời, thì là nó khi lúc nó trổ quả nó sẽ khác. Do hành gì trợ duyên sinh ra người có tánh tham nổi trội? Có những cái người mà có cái tánh tham rất là nổi trội, vừa đi sinh ra, có phải là ai sinh ra thì cũng cái lúc đầu là chưa biết tham, là lớn lên là biết tham, mà cũng, nhưng mà có những cái người, người ta có cái tánh tham từ nhỏ, bé đã biết tham. Có những người thì lớn lên mới biết tham, còn bé không biết tham. Thì cái tánh tham nổi trội thế là nó biết tham ngay từ lúc còn nhỏ, đã biết tham tham đủ thứ, tham ăn, còn nhỏ đã tham ăn, khóc đòi ăn suốt ngày. Thì nó có cái hành động do samsara đi kèm với vô tham yếu, vô sân vô si mạnh, hỗ trợ cho thức tục sinh nên sinh ra làm người có tánh tham nổi trội, có tánh tham nổi trội. Thì cái này nó cũng là do cái nghiệp ở quá khứ nó hỗ trợ cái lúc mà mình tạo cái nghiệp đấy, nhưng mà cái tánh tham nó yếu, cái tánh vô tham nó yếu mà cái tánh tham nó vẫn còn mạnh. Đấy. Cái tánh tham mà nó còn mạnh thì vô tham nó yếu. Nhưng bây giờ mình làm bất cứ một cái việc gì đó, nhưng mà mình làm với một cái tâm hoan hỷ, với một cái tâm buông xả thì nó khác, nhưng mình làm với một cái tâm tham cầu thì nó khác. Một cái tâm tham cầu ấy, mình làm cái việc này nhưng mình mong cầu đạt được cái khác. Thì trong cái lúc mình hành động tạo nghiệp đấy, mình cũng đã khởi lên cái tâm tham ở trong đấy rồi. Khởi lên cái tâm tham mong rằng mình tạo một cái thiện nghiệp này sau này mình được hưởng cái phước gấp trăm ngàn lần. Anh có tham không? khởi lên cái tâm tham ngay trong cái lúc mình tạo nghiệp ấy, thì cái lúc đấy thì đương nhiên là cái vô tham nó phải yếu. Cái vô tham nó yếu, nó trợ duyên cho cái thức tục sinh. Cái nếu mà cái nghiệp đấy nó trợ duyên cho cái thức tục sinh thì cái tâm đấy nó sinh ra, nó làm cho cái người đấy nó bản tính nó có cái tính tham. Tức là trong ngay cái nghiệp này nó đi hỗ trợ mà. Cái nghiệp là trong cái lúc mà tạo nghiệp đấy nó có cái tánh tham nó đi kèm theo, nó hỗ trợ cho cái tục tục sinh và làm cho người đấy sinh ra đã có tánh tham. Tánh tham rất là bẩm sinh mà không ai dạy vào nhà, chẳng có ai tham, mỗi mình nó tham. Nó là cái gì đây? Nó là do cái nghiệp này nó hỗ trợ này. Người có cái tánh tham thường có biểu hiện như thế nào? Thì có biết ai người có tánh tham, nhà mình có biết có người có tánh tham mình có biết không? Biết ai người có tánh tham, người có tánh sân không? Nó biểu hiện như thế nào người có tánh tham? Không biết. Không biết ai có tánh tham. Biểu hiện người tánh tham này, ham vui. Người cái người cứ suốt ngày chỉ ham vui, cứ đâu vui chạy theo, nó vui chạy đi. Đâu buồn là bỏ chạy, nó chạy đến chỗ vui. Ham vui, sợ khổ. Thấy khổ tí là sợ. Người tham người ta có thích khổ không? Người ta nó không thích khổ, người ta chỉ thích sướng rồi. Nhưng này còn ham vui, sợ khổ, thích hưởng thụ. Ăn thì phải đòi ăn ngon, mặc thì đòi mặc đẹp. Ở cái gì cũng phải sang. Thích hưởng thụ cái cảnh dục trần là biểu hiện của người có tánh tham. Một cái đứa bé nào từ bé nó thích cái này là biết nó đi tục sinh với cái tâm vô tham, yếu. Do hành vì trợ duyên sinh ra một cái người có tánh sân nổi trội. Có biết người nào có tánh sân không? Có những người người ta có tánh sân từ bé, mà có người lớn lên có tánh sân. Do cái hành sankara vô vô tham, vô si mạnh nhưng vô sân yếu. Vô sân rất là yếu. Tức là trong cái lúc người đó đi làm một cái thiện nghiệp nào đấy, nhưng mà họ vẫn làm với tâm sân. Có thấy ai đi làm thiện nghiệp với tâm sân không? Mình cho ai cái gì mắng cho người ta một câu. Thì trong cái lúc mình làm thiện nghiệp với tâm sân, giúp ai được một cái xong rồi chửi cho người ta một trận. Cho mày phải nhớ đấy nhá. Cái công gặp ra cái gì đấy mình cứ làm thiện nghiệp với cái tâm sân, thì cái thiện nghiệp đấy khi nó sinh ra thì cái sân nó mạnh thì vô sân nó phải yếu, thì nó trợ duyên cho cái thức tục sinh, nó làm cho cái người đấy có cái tánh sân bẩm sinh. Tại sao có người có tánh sân bẩm sinh là vậy? Bé đã biết sân, ai đụng đến là nó đã khủng khủng nổi lên. Người có tánh sân là có biểu hiện như thế nào? Biểu hiện như thế nào? Người tánh sân thì tánh sân với tánh tham thì cái nào nó rõ hơn, dễ nhận hơn? Sân dễ nhận hơn. Tánh tham thì nói là không biết, nhưng mà nói tánh sân mà không biết thì không đúng rồi, là quá kém. Người có tánh sân ấy, biểu hiện ra nó quá rõ, nhăn nhó. Người có tánh sân thì cái mặt nó có được ấy không? Nhìn thấy cái mặt thì có biết không? Cái mặt nó nhăn nhó ngay hả? Nào nhăn nhó mà nói ra cái lời nào là chê bai chỉ trích. Người có tánh sân thì có hay đi tán thán khen ngợi người khác không? Chỉ có đi chê bai chỉ trích ấy. Trong cái mặt nó có hiền lành không? Nào cũng nhăn nhó đầy những vết nhăn trên mặt ấy. Nhìn theo cái mắt ai nhăn. Nhìn mặt ai nhăn là biết người có tánh sân. Khó tính khó nết. Khó tính khó nết là rất là khó chiều. Không ai chiều được cái người có tánh sân. Kiểu gì người ta cũng khó chịu. Người ta cũng chê bai chỉ trích. Thì cái người có tánh sân là làm sao? Nó khác với người có tánh tham là cái gì? Người có tánh tham thì luôn luôn nhìn vào những cái khía cạnh, những cái khía cạnh mà đáng yêu thích ấy. Người có tánh sân thì luôn luôn nhìn vào những cái khía cạnh mà tiêu cực, những cái không ưa thích của người khác. Tức là người có tánh sân luôn luôn nhìn vào cái nỗi lầm của người khác. Người có tánh tham thì luôn luôn nhìn vào những cái tốt đẹp. Nó chỉ luôn luôn nhìn vào cái tốt đẹp. Thì bây giờ cái vật gì nó cũng có một cái mặt tốt và một cái mặt xấu. Người có tánh tham thì nhìn vào mặt gì? Nhìn vào cái mặt tốt để còn tham, để còn thích. Người có tánh sân thì nhìn vào gì? Nhìn vào cái mặt xấu để còn chê bai, để còn chỉ trích, để còn phê phán. Đấy, thì nó là như vậy, cái tánh cách nó thế. Do hành gì trợ duyên sinh ra người có tánh si nổi trội? Hành gì trợ duyên mà sinh ra một người có tánh si? do hành sankhara vô tham, vô sân mạnh nhưng vô si yếu, hoặc không đi kèm với tuệ. Tức là cái người nào mà trong cái lúc mà người ta làm cái thiện, làm các cái công thiện nghiệp ấy, đang tạo nghiệp ấy, mà người ta không có trí tuệ ở trong đấy, thì là cái hành động đấy nó sẽ để lại cái nghiệp là cái ni trí. Cái nghiệp này khi mà nó hỗ trợ cho cái thức tục sinh, mà cái thức tục sinh mà không có tuệ ấy, thì cái người đấy sinh ra sẽ có cái tánh si nổi trội. Thức tục sinh mà có cái tâm mà không có tuệ này, thì cái người đấy là cái người có tánh si, si nó rất là ngu si. Ngu đây gọi là người người người ngu bẩm sinh này. Biểu hiện của cái người có tánh si này như thế nào? Mình có biết ai là người có tánh si không? Biết biết người này là người khôn, biết người này là người người có trí, biết người này là người ngu, biết người này là người khôn người ngu. Mình có gặp một cái mình có biết được ngay không? Gặp một ai mình biết ngay cái người này ngu nó không chơi được, biết được không? Hay là cái người này ngu nên mình dễ lừa chơi, bảo sao nghe vậy. Biểu hiện của người có tánh si vụng về, người tánh si là rất là vụng về ha. Về làm cái gì cũng hỏng, đụng mà làm ra cái động vào cái nó hỏng việc luôn. Ngơ ngác đi đâu cũng ngơ ngơ ngác ngác, ngơ ngác thì nó không biết gì mà ngơ ngác, bởi vì nó thấy cái gì nó cũng lạ, cái gì cũng lạ, chẳng vì trong tâm nó không có một cái gì, nó không có tiếp thu được cái gì, tiếp thu để đi đâu cũng ngơ ngác thấy mọi cái là lạ lạ, không có lập trường. Người có tánh si thì có lập trường không? Khẳng định mình làm cái này mình làm cái kia không? Người có tánh thi giống như là đứa trẻ con ấy, nó có dám đứng lên, nó có dám tự chủ làm được cái gì không? Không dám tự chủ làm cái gì, mà chỉ có người khác bảo làm gì làm đây, đứng ngớ ngớ để chờ cho người khác bảo gì còn làm, ngớ ngớ chờ cho người khác bảo gì làm. Thì cái người có tánh thi là vậy, nó giống như là một cái người chưa trưởng thành, lúc nào cũng phải có người khác, lúc nào cũng phải có người khác kèm, không có lập trường, là biểu hiện của người có tánh si. Mình là cái người gì? Do hành gì trợ duyên khiến cho một người có tánh đức tin nổi trội? Còn có người có tánh đức tin nữa. Mình thấy có cái người nào mà hơi nói cái là tin không? Hơi nói cái tin, nói dối cũng tin. Người người có lòng tin thì hay làm sao? Thì dễ bị lừa, dễ bị lừa. Nói gì anh tin mà, tin thì ta bảo sao nghe vậy. Cái gì mà nó trợ duyên cho cái người này có niềm tin, có cái đức tin này, do hành thiện đi kèm với niềm tin mạnh, trí tuệ yếu ớt, trợ duyên khiến cho một người có cánh đức tin nổi trội. Khi mà mình có một cái niềm tin gì đó nó mạnh quá, thì cái niềm tin đó nó quá mạnh nhé. Mình làm cái việc gì với một cái niềm tin mạnh, thì cái niềm tin ấy, cái niềm tin ấy nó sẽ lấn áp mất cái niềm tin, có nghĩa là tình cảm. Tức là khi mà mình đã có tình cảm quá mạnh thì nó lấn áp mất lý trí. Hai cái này, nếu mà cái người mà có lý trí mạnh thì nó sẽ quân, thì cái niềm tin nó sẽ kém, thì nó sẽ giảm đi một chút. Còn cái người mà cái tình cảm nó quá mạnh thì là cái lý trí nó sẽ yếu đi. Hai cái đấy nó là như vậy. Thì cái người nào mà có cái tình cảm nó quá mạnh tình cảm nó quá mạnh, thấy ai cũng là tốt, thấy ai là tốt thế là cứ khen ai tốt này, mà là cái người này là tốt lắm, này tốt lắm, tình cảm với người đấy sống chết với người đó, thể sống thể chết với người đó, không bao giờ xa được. Thì cái đấy là do cái tình cảm nó quá mạnh, thì trí tuệ nó yếu ớt, và nó khiến cho một người có thành đức tin nổi trội. Và nó cái lúc mà mình làm một cái việc gì đó với một cái đức tin, ví dụ bây giờ mình đi làm cái việc này vì cái đức tin nó quá cao, đức tin quá cao, cho nên là nhiều người người ta cứ đề cao đức tin, nhiều tôn giáo đề cao đức tin, và rất là nhiều người thì sẵn sàng buông xả hết, tức là buông bỏ hết công việc để đi làm những cái việc vì cái đức tin của mình, đi làm những cái việc rất là tốt, những cái việc rất là lợi lạc cho xã hội vì cái đức tin của mình. Thì cái đức tin đấy nó rất là mạnh như vậy, thì nó hỗ trợ cho cái tâm tục sinh, nó có cái đức tin rất là mạnh, và sinh ra là một cái người có cái có cái tánh đức tin. Tánh đức tin là ai nói tin ai, cứ ai mà càng khéo nói thì càng tin mạnh. Ai mà thuyết phục, ai kích động là cái người đức tin là tin theo, tin chết thôi, không còn biết đúng hay sai nữa. Cái biểu hiện của người có tánh đức tin là làm sao? Biểu hiện của người có tánh đức tin nhẹ dạ, cả tin hay bị lừa. Không phải cái người có đức tin là phải nhẹ dạ quá, nói ta nói đùa cũng tự thật, cả tin, ai nói gì cũng tin, người ta nói dối cũng tin, hay bị lừa, nên là dễ bị người ta lừa, người ta gạt cho. Thì đến lúc đấy thì mới, khi mà bị lừa rồi bắt đầu mới cảm thấy nó bị đau lòng. Đó là cái biểu hiện của người có tánh đức tin. Cho nên cái người có tánh đức tin hay bị thất vọng, hay bị thất tình, cũng là cái người đấy mà. Thì hay bị tin người ta nói dối, đâu nói dối em là cũng tin, tin đến lúc người ta lại đi nói dối người khác, mình thấy ô mình bị lừa. Do hành gì trợ duyên khiến cho một người có tánh phân tích nổi trội? Có những cái người thì hay suy luận, phân tích đủ mọi chuyện trên đời, suy tư phân tích. Do cái hành thiện đi kèm với trí tuệ mạnh, niềm tin yếu. Nếu mà cái trí tuệ nó quá mạnh mà cái niềm tin nó quá yếu thì nó lại khiến cho một người có tánh phân tích nổi trội. Hai cái tính cách này nó đối lập nhau, một người quá tình cảm và một người quá lý trí. Hai cái tính cách này nó sẽ khác nhau hoàn toàn. Thì cái người mà có tánh phân tích nổi trội, bây giờ nói gì người ta không có tin, người ta phải để phân tích đã, để xem xét đã. Tôi chưa thấy, tôi chưa tin. Ai đến nói gì mà từ từ, còn phải để quan sát, để xem xét thế nào. Thì cái người này lại là cái người có lý trí quá mạnh và nó đối lập lại hoàn toàn với người có đức tin. Nói cái gì mà để thuyết phục được cái người này rất là khó. Thì họ phải mắt thấy tai nghe họ mới tin. Hoặc là họ phải phân tích, phải suy luận được họ mới tin. Cho nên là bây giờ nói là có cõi thiên đàng, có cõi địa ngục với cái người này không tin này. Cái người có tánh phân tích này, họ đâu có thấy. Hoặc là họ phải suy luận cái gì đó nó hợp lý thì họ mới tin, chứ còn nói chơi chơi là họ không tin. Nên là thuyết phục được cái người có tánh đức tin dễ hay là thuyết phục được cái người có tánh phân tích thì dễ? Thuyết phục cái người mà có cái tánh đức tin rất là dễ, nói chơi chơi cũng tin. Nhưng mà để mà nói cho được cái người có tánh tuệ này, cái tánh phân tích này gọi là tánh tuệ này tin ấy, thì phải là một cái người cũng phải có trí tuệ ngang bằng hoặc là hơn thì mới nói được cái người này tin được. Rất là khó độ được cho cái người này. Nhưng mà cái người mà có cái tánh tuệ này, khi mà người ta hiểu ra rồi thì người ta lại khác, thì người ta hiểu đúng luôn, người ta không bị sai. Còn cái người có tánh đức tin thì làm sao, cứ đi bị bừa đi bãi, tin bừa tin bãi, không biết là đúng hay sai, cho nên bị vấp ngã rất nhiều lần, rất nhiều lần, có thể là cuối cùng mới thức tỉnh ra được. Còn cái người trí tuệ thì người ta không bị vấp ngã, người ta không bị vấp ngã, và người ta khi nào có thể là người ta bỏ qua rất nhiều cơ hội, sẽ bỏ qua rất nhiều cơ hội. Nếu như người cái không đủ trí tuệ để phân tích cho người ta tin thì người ta sẽ không theo. Nhưng mà khi mà người ta đã thấy được rồi thì người ta tự động, người ta có niềm tin, người ta phân tích, người ta suy luận ra vấn đề rồi thì người ta tin. Do hành thiện đi kèm với trí tuệ mạnh, niềm tin yếu, trợ duyên khiến cho một người có tánh phân tích nổi trội. Cái người này cái lúc mà cái hành động đây là người ta hành động với lý trí, người ta không phải là hành động với niềm tin. Người ta thấy đây là việc đáng làm, việc này là tôi làm một việc đáng làm, chứ không phải là những một cái người mà tôi cúng dường tam bảo là để cho Phật pháp được trường tồn, chứ không phải là tôi có tình cảm với ông này ông kia hết, tôi làm này là làm vì Phật pháp, không vì tình cảm. Thì đấy là người ta làm hoàn toàn bằng lý trí. Thì cái hành động mà lúc người ta làm bằng lý trí đấy, nó để lại cái nghiệp. Đó là người ta sinh ra đời sau là một cái người rất lý trí, không có niềm tin nào hết, nhưng mà rất lý trí. Biểu hiện của người có tánh phân tích thì như thế nào? Người có tánh phân tích thì người ta biểu hiện sao? Giờ mình gặp cái người này mình có biết không? Gặp cái người mà có đánh đức tin mình dễ thấy, hay là gặp cái người này mình dễ thấy? người này rất là lý trí, săm soi. Săm soi tức là người này người ta cũng moi móc, người ta phê phán giống như là một cái nhà phê bình ấy. Tìm tòi sự thật, tìm tòi giống như những người đi phá án ấy. Thì những người này người ta rất là lý trí, đâu có phải là dễ mà nói những cái dùng cái gì mà cái lời ngon ngọt mà có thể dụ dỗ được người ta đâu. Lý trí săm soi và người ta phải tìm ra sự thật, tìm ra sự thật thì họ mới tin, chứ còn họ không dễ dàng mà tin. Thì họ muốn phân tích phải tìm ra được sự thật. Thì cái người có trí tuệ là những người mà có tánh sân thì người ta cũng rất là hay săm soi. Nhưng mà người ta có cái này không? Người ta không có cái săm soi để tìm ra sự thật. Còn cái người có trí tuệ là săm soi để tìm ra sự thật. Còn cái người mà có tánh sân thì là săm soi là để phản bác. Dù là sự thật cái đã phản bác. Phản bác là sự thật. Nhưng mà cái người này tìm ra sự thật và người ta khuất phục sự thật. Không có chịu khuất phục những cái vô lý. Đó là cái người có tánh tuệ, là biểu hiện của người có tánh phân tích. Do hành gì trợ duyên khiến cho một người có tánh tư duy nổi trội? Có cái tánh tư duy. Tánh tư duy là làm sao? Tánh tư duy là hay suy nghĩ mông lung. Suy nghĩ mông lung, suy tư chuyện này, suy tư chuyện kia. Ngồi đâu cũng thơ thẩn xong làm thơ. Thơ thẩn làm thơ. Do hành thiện có tầm mạnh, định yếu, tâm dao động hay hướng đến chuyện này, chuyện khác. Nên là cái tâm nó suy tầm, nó rất là mạnh, nó suy nghĩ chuyện này, chuyện kia. Do cái định nó yếu nên là cái tầm thì mạnh mà định thì yếu thì nó mới tạo ra cái tánh hay tư duy. Trợ duyên khiến cho một người có tánh tư duy nổi trội. Tánh tư duy là hay suy nghĩ liên miên, không ngừng nghỉ. Suy nghĩ liên miên, suy nghĩ chuyện này. Trong trời, trong đất, trong mây, trong mưa, trong nắng, trong ngày, trong đêm. Thì cái người đấy là cái người có tánh tư duy. Tánh tư duy hôm nay thì phải lo cho ngày mai lo cho ngày kia. Đời này nhưng mà phải lo cho con cháu. Con cháu thì sau này nó lớn lên thì nó lại như thế nào thế nào. Cái người đấy cứ điên hay, tức là cái người hay có tính lo xa. Đấy có ai có tính lo xa. Mà lo xa thì không biết là bây giờ như thế này nhưng mà 5 năm, 10 năm thì làm sao. Hay lo xa mà nó, nhất là cái người bảo đi tu mà lo lắm, chẳng biết đấy. 5 năm, 10 năm nữa lại làm sao. Đến lúc ai lo cho chuyện nọ chuyện kia, lúc đau ốm thì làm sao. Cứ luôn luôn làm sao, không biết là rồi sẽ làm sao. Đấy là cái người hay lo xa, là cái người có tính tư duy này. Còn có người thì chẳng biết, cần biết thì hôm nay biết, nay ngày mai biết, ngày mai không cần thiết gì. Thì cái người đấy không có cái tính này. Còn cái người nào là hôm nay là phải lo cho ngày mai, phải lo cho 1 tháng, 1 năm, 10 năm sau là đã phải lo lắng từ hôm nay rồi. Đấy là cái người có tánh tư duy, biểu hiện của người có tánh tư duy. Biểu hiện là thế nào? Mơ hồ. Mơ hồ hay mơ mộng ấy. Hôm nay mà mơ mộng ngày mai ta phải làm cái này, ngày mai ta phải làm cái kia. Thế là mơ mộng. Mơ mộng. Mơ mộng rất là cao. Ảo tưởng, thích sống ảo tưởng. Không có sống với hiện thực mà thích sống với ảo tưởng. Sống với ảo tưởng, sống với cái sự tưởng tượng. Nên là cái người mà cái này nó mạnh quá, cái ảo tưởng này nó mạnh quá, bắt đầu mới xưng ta là thánh, là thế nọ thế kia đấy. Hay sống với cái ảo tưởng như vậy, thích sống với những cái ảo tưởng, mơ hồ ảo tưởng, sống với thế giới ảo, không thích cái thế giới hiện thực này. Thích sống với thế giới ảo, mộng mơ, làm những cái chuyện mà nó rất là thất thường. Cái tính cách của người đó cũng rất là thất thường. Không thích sống một cách nó đơn giản, thực tế, không thích sống một cuộc sống thực tế mà thích sống một cái cuộc sống ảo tưởng, mơ hồ. Cho nên người đấy rất là thất thường, tính cách rất là thất thường. Đấy là biểu hiện của người có tánh tư duy. Điều này có dễ thấy không? Do hành gì trợ duyên khiến cho một người lúc còn trẻ thì hiền lành, lương thiện nhưng khi lớn lên thì hung dữ bất thiện. Ngược lại có người lúc còn trẻ thì hung dữ bất thiện nhưng lớn lên thì lại lương thiện. Có người như vậy không? Lúc còn trẻ thì hiền mà khi lớn lên thì mình dữ. Có những người lúc còn trẻ dữ, lớn lên lại hiền. Vậy cái hành gì nó trợ duyên nó khiến cho cái người này như thế? Do hành nghiệp trong quá khứ vô sân mạnh, hỗ trợ cho thức tục sinh sinh ra là một cái người hiền, nhưng khi lớn lên lại thân cận với những người bất thiện, tạo nghiệp bất thiện nên dần dần trở thành người bất thiện. Cho nên là những cái người rất là hiền ở lúc còn nhỏ rất là hiền, nhưng mà lớn lên bất thiện thì đấy là do nó gần gũi những người bất thiện, nó bị huân tập, bị học tập, nó bị học tập này, nó bị ảnh hưởng bởi những cái người khác, tính cách của những người khác, mất cái bản chất của nó đi. Nhân chi sơ tính bản thiện, đây là cái người này tính tương cận, tập tương nhiễm này. Nên do nó gần gũi thì nó nhiễm. Ngược lại có một cái người mà cái hành nghiệp trong quá khứ vô sân, yếu hỗ trợ thức tục sinh, sinh ra là một cái người hung dữ. Tức là cái người đấy, cái tánh hung dữ nó có ở trong bẩm sinh, nhưng khi lớn lên lại thân cận với những người hiền lương, tạo cái thiện nghiệp, cho nên dần dần người đó trở thành hiền thiện. Cho nên là cái tính cách vẫn có thể thay đổi được ha. Tính cách nó thay đổi được. Cái người hiền mà có thể vẫn có thể trở thành cái người dữ, mà cái người dữ có thể trở thành người hiền được, có thể huấn luyện rèn luyện được. Do hành gì trợ duyên khiến cho một người lúc còn trẻ thì ám độ, nhưng khi lớn lên lại nanh nợi. Ngược lại có người còn trẻ thì nanh nợi, nhưng khi lớn lên lại ám độ. Tức là lúc còn trẻ thì nó ngu dốt, nhưng mà lớn lên nó lại thông minh. Có người, có đứa còn trẻ thì nó thông minh, nhưng lớn lên nó lại ngu dốt đi. Nên là làm sao? Do cái hành nghiệp trong quá khứ vô sinh yếu trợ duyên cho một cái thức tục sinh, nên là sinh ra đã ám độ. Nhưng mà khi lớn lên nó được thân cận học tập với những bậc có trí tuệ, siêng năng phát triển trí tuệ, thì lâu ngày nó trở thành người có trí tuệ. Nó vẫn có những cái tính cách này, nó vẫn có thể rèn luyện được. Hành nghiệp trong quá khứ có trí tuệ mạnh trợ duyên cho thức tục sinh là người đã có nanh nợ. Nhưng mà khi lớn lên lại thân cận những người ám độn, không siêng năng phát triển trí tuệ nữa, thì càng ngày cái tâm trí nó càng trở nên ngu mê ám độn. Thì ấy nó cũng còn một phần đó là do quá khứ. Quá khứ này nó chỉ là một phần thôi, nhưng mà hiện tại này nó mới tác động, nó ảnh hưởng nhiều. Quá khứ nó chỉ có mỗi cái thời điểm nó mới tục sinh ra nó thế thôi. Nhưng mà cái môi trường và cái cuộc sống và cái giáo dục ở hiện tại này, nó tạo nên cái tính cách con người còn nhiều hơn là cái nghiệp quá khứ. Cho nên là không phải là cái gì cũng đổ hết cho quá khứ, không đổ hết cho quá khứ. Cái người này nó có cái ngu từ còn nhỏ rồi, thế giờ lớn lên thì nó chắc cũng không rèn luyện được, không phải, nhưng mà nó vẫn có thể rèn luyện thành người có trí được. Cái tính cách nó vẫn có thể thay đổi được do cái cuộc sống hiện tại này, mà cũng không được đổ hết cho hiện tại, không đổ hết cho hiện tại. Vậy hiện tại tại sao có cái người rất là dễ dạy, có người rất là khó dạy, thì đấy nó là do bị cái nghiệp quá khứ nó chi phối, nghiệp quá khứ nó chi phối, cho nên là nó khác nhau. Cho nên là nó có phải cân bằng cả hai, một phần là do quá khứ nó tác động, một phần là do hiện tại nó tác động, mà nó tạo nên cái tâm thức con người nó có sự khác nhau. Hết. Đấy là hành duyên thức. Còn bài sau thì là thức duyên cho danh sắc. Thức duyên danh sắc. Itamme punyam asavakkhadam vahamotu. Itamme punyam nibbanassa vacchayo.